TSS Channel. Chương 2631 Quỳnh Ngư yêu vương. Cũng được, nếu là ngươi có thể tiếp được ta một quyền, ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa cho ngươi một cái làm ta tọa kỵ cơ hội, như thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Trong vạn yêu giới này, hắn thật đúng là cần một tọa kỵ thay đi bộ, ngưu đầu yêu vương này thoạt nhìn huyết mạch bất phàm, ngược lại rất thích hợp. To gan, để bản vương làm tọa kỵ của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là đại yêu vương sao? Không muốn giao ra vạn yêu quả, vậy ngươi đi chết đi. Ngưu đầu yêu vương giận dữ, trong ánh mắt hung quang lóe ra, trực tiếp hướng Lăng Tiêu lăng không đánh tới, một quyền đánh về phía ngực Lăng Tiêu. Răng rắc, phảng phất có sấm sét mãnh liệt nổ tung, khí huyết quanh thân ngưu đầu yêu vương bốc lên, trên nắm tay có tia chớp màu tím, xanh lượn lờ, quyền ấn cương mãnh vô cùng, khiến hư không đều chấn động kịch liệt. Di, đây là Quỳ Ngưu huyết mạch. Thật không ngờ, bản thể của ngươi lại là thượng cổ thần thú Quỳ Ngưu. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ngưu đầu yêu vương này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng vừa động tay, Lăng Tiêu liền phát hiện ngưu đầu yêu vương dĩ nhiên có được Quỳ Ngưu huyết mạch, bản thể chính là thần thú Quỳ Ngưu, trời sinh có thể khống chế lôi đình pháp tắc, thực lực cực kỳ cường đại. Không sai, làm tọa kỵ của ta, Quỳ Ngưu miễn cưỡng có tư cách này. Lăng Tiêu mỉm cười nói, đồng dạng là một quyền hướng ngưu đầu yêu vương đánh tới. Quyền ấn của Lăng Tiêu nở rộ ra hào quang màu tím, rực rỡ chói mắt, tuy rằng lặng lẽ không một tiếng động, nhưng tự có một loại dao động bất hủ mà thần bí tràn ngập ra. Bùm! Hai đạo quyền ấn thật lớn va chạm trong hư không, trong nháy mắt thiên địa nổ vang, hư không trực tiếp vỡ nát ra, ngưu đầu yêu vương cảm giác được một cỗ thần lực không thể địch nổi vọt tới, trong phút chốc cả người kịch liệt rung động, cả người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Ngưu đầu yêu vương hung hăng nện vào mặt đất xa xa, đập nát một ngọn núi nhỏ. Vèo! Thân ảnh Lăng Tiêu chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt ngưu đầu yêu vương. Đáng chết, ngưu đầu yêu vương giận dữ, dãy dụa muốn đứng lên, nhưng là một đạo dấu chân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm lên trên mặt của hắn, đem hắn dẫm vào trong đại địa. Ngưu đầu yêu vương sắp bị tức điên rồi, đây quả thực chính là vũ nhục lớn nhất, một tôn yêu vương lại như vậy bị người dẫm lên mặt, dẫm vào trong bùn đất. Không thể nhịn, gào thét, ngưu đầu yêu vương giống giận một tiếng, khí huyết kinh khủng quanh thân ngưng tụ. Hơn nữa có sấm sét mãnh liệt bốc lên, muốn đem Lăng Tiêu hất bay, sau đó đứng lên. Thành thật một chút, Lăng Tiêu dưới chân sử lực, thần lực mênh mông chấn áp xuống, hơn nữa nương theo một cỗ pháp tắc lôi đỉnh đại đạo cường đại, trực tiếp đánh tan khí huyết toàn thân ngưu đầu yêu vương, cùng với pháp tắc lôi đỉnh hắn ngưng tụ, cả người giống như chó chết, không thể nhúc nhích. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngưu đầu yêu vương giận dữ hét lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh sợ lẫn lộn. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn bất quá là tu vi đại thánh cảnh, làm sao có thể có chiến lực khủng bố như thế, dễ dàng trấn áp hắn như thế. Chẳng lẽ hắn nói là thật, Bát Cực Vương thua trong tay hắn? Nhưng làm sao có thể? Thiên phú thần thông của Bát Cực Vương chính là pháp tắc không gian, lực không gian vô địch vừa ra, yêu vương nào sẽ là đối thủ của Bát Cực Vương? Hắn quả nhiên là người đánh bại Bát Cực Vương. Đi mau! Chung quanh những yêu thánh cường giả kia, nhìn thấy Lăng Tiêu như thế dễ dàng liền trấn áp ngưu đầu yêu vương. Trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, nhao nhao chạy trốn tứ tán. Lăng Tiêu cũng không để ý tới bọn họ, bất quá đều là một đám tiểu yêu mà thôi. Ta vừa mới nói, ta là người đánh bại Bát Cực Vương, tại sao ngươi không tin? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Huynh đệ, chúng ta thương lượng một chút, ngươi thả ta ra, ta cam đoan không bao giờ đánh chủ ý của ngươi nữa, như thế nào? Ngưu đầu yêu vương có chút buồn bực nói. Hắn đúng là có việc trì hoãn, cuối cùng một ngày mới đi tới Vạn Yêu Thành, căn bản cũng không biết Lăng Tiêu đánh bại Bát Cực Vương sự tình. Nếu là hắn biết ngay cả Bát Cực Vương đều bại ở Lăng Tiêu trong tay, hắn làm sao có thể tới tìm Lăng Tiêu phiền toái? Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là làm tọa kỵ của ta, hoặc là chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta, Quỳ Ngưu yêu vương vĩ đại, cho dù chết, cũng không có khả năng làm tọa kỵ của ngươi. Ngưu đầu yêu vương giận dữ hét lên, thanh âm như sấm sét, hư không rung động. Xem ra ngươi là mời rượu không thích uống rượu phạt a. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, dưới chân đột nhiên dùng sức, cuồng bạo thần lực phun ra, ngưu đầu yêu vương nửa bên mặt đều nát, một cỗ sát ý lạnh như băng phẳng phất muốn xông vào trong thức hải của hắn, ma diệt nguyên thần của hắn. Ai nha nha, đau đau đau, đại ca, mau dừng tay. Ta sai rồi, ta thần phục. Ngưu đầu yêu vương trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, máu tươi từ trong miệng phun ra, sợ tới mức vội vàng nói. Quỷ Ngưu, người sợ chết như vậy, ngay cả tôn nghiêm của yêu tộc cũng không cần sao. Yêu vương lúc trước ta gặp phải, nhưng tình nguyện chết cũng không muốn làm tọa kỵ cho người ta. Lăng Tiêu giầy chân, có chút im lặng nhìn Quỷ Ngưu yêu vương nói. Người này quá kinh sợ, Lăng Tiêu vốn cho rằng hắn còn là cái xương cứng, thật không ngờ đảo mắt liền chính mình đánh mặt của mình, còn không có giết hắn, người này liền sợ. Mà trước đó Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương, đó mới thật sự là xương cứng, thà chết cũng không nguyện ý thần phục Lão Sơn Dương, cuối cùng cũng bất quá ký kết linh hồn khế ước mà thôi. Hắc hắc, chủ nhân, bởi vì cái gọi là thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, nếu là chết nhưng cái gì cũng không có, lại nói cho ngài như vậy tuyệt thế cường giả làm tọa kỵ, là lão ngư vinh hạnh của ta. Quý Ngư Yêu Vương đứng lên, mặt dày hắc hắc cười nói. Người như vậy, Bát Cực Vương sẽ cho ngươi làm tiểu đệ của hắn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy vẻ không tin. Bát Cực Vương là đại ca của lão ngư ta, 72 động yêu vương ai không biết. Không phải ta khoác lác, trong ngày thường ngay cả xếp hạng top 10 những yêu vương kia, nhìn thấy lão ngư ta, cũng muốn cho ta ba phần. Quỳ Ngư Yêu Vương ngạo nghễ cười nói. Đừng đắc ý lung tung. Nhanh hiện nguyên hình, dẫn ta đi tới vạn yêu cổ thụ. Lăng Tiêu vỗ một cái lên đầu Quỳ Ngư Yêu Vương, tức giận nói. Chủ nhân, ngươi đi vạn yêu cổ thụ nơi đó làm gì? Vạn yêu quả đã sớm thoát ly vạn yêu cổ thụ, giải rác đến vạn yêu giới các nơi. Quỳ Ngư Yêu Vương có chút tò mò hỏi, nhưng hắn vẫn là quanh thân hào quang lóe ra, trực tiếp hiện ra bản thể. Đó là quỳ ngư cao trừng trượng, toàn thân tản ra màu sắc hỗn độn, xung quanh lượn lờ lôi đình màu tím xanh, lóe ra quang mang mãnh liệt, giống như nhật nguyệt sáng lạn rực rỡ. Trên đầu nó không sừng, bụng chỉ có một chân, tản ra phong lôi thế, cổ xưa mà thần bí. Đây là thượng cổ thần thú, quỳ ngư. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, quỳ ngư yêu vương trong cơ thể huyết mạch vô cùng nồng đậm, chỉ sợ coi như là không đạt tới thượng cổ quỳ ngư thần thú trình độ, nhưng cũng kém không xa. Nếu là có thể nuốt vào một khỏa vạn yêu quả, nói không chừng quỳ ngư yêu vương huyết mạch liền có thể phản tổ, trở thành quỳ ngư thần thú chân chính. Ta không phải đi tìm vạn yêu quả. Ta cảm thấy vạn yêu cổ thụ có chút cổ quái, muốn đi thăm dò một phen. Đừng nói nhảm, đi mau. Lăng Tiêu thả người lên, cưỡi trên lưng quỳ ngư, hướng trên đầu hắn vỗ một cái nói. Được rồi, chủ nhân ngồi xuống. Quỳ ngư mở miệng nói. Thanh âm như lôi đình, trong phút chốc xông lên trời, chung quanh phong lôi từng trận, thần quang mãnh liệt chiếu sáng hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, thập phần táo bạo, trực tiếp hướng về phía vạn yêu cổ thụ rời đi. Hơn 10 tôn yêu vương đang kịch liệt đại chiến lẫn nhau, tiếng giống giận liên tiếp, thần quang mãnh liệt quét ngang tứ phương, làm cho cổ thụ chọc trời chung quanh toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Từng ngọn núi đều ầm ầm vỡ nát ra, cát bay đá chạy, thần quang gào thét, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hơn 10 tôn yêu vương kia chiến đấu với nhau vô cùng tàn nhẫn, mỗi một cái đều là từng quyền đến thịt, mỗi một kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Một viên trái cây màu vàng bị một tôn yêu vương ném ra ngoài, rơi vào trong tay một tôn yêu vương khác, lập tức mọi người lại công kích tới tôn yêu vương kia. Bọn họ là bởi vì một viên vạn yêu quả mà bạo phát chiến đấu kịch liệt. Về phần viên vạn yêu quả kia, xuất hiện vô cùng đột ngột, giống như là hư không xuất hiện. Bất quá những yêu vương này phảng phất đầu óc đều có chút không tốt, cũng không có tự hỏi vạn yêu quả là từ nơi nào tới, sau khi thấy được vạn yêu quả, trong nháy mắt liền bắt đầu tranh mua, hơn nữa bạo phát đại chiến kịch liệt. Thế nào? Có thể động thủ chưa? Xa xa trên một ngọn núi cao, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử thần sắc. Lão Sơn Dương có chút khẩn cấp hỏi. Chúng ta tuy rằng không xuống đại trận, nhưng đây chính là hơn 10 tôn yêu vương, vạn nhất để cho bọn họ phá trận mà ra, vậy thì vui vẻ lớn rồi. Vô Lương Đạo Nhân đảo trong mắt, hắc hắc cười nói. Thiếu chủ, chúng ta thật sự có thể bắt sống hơn 10 tôn yêu vương sao? Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương hai mặt nhìn nhau, có chút không xác định hỏi. Hai người bọn họ đều là cảm giác được trái tim đập loạn, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương Đạo Nhân cũng quá điên cuồng, lại nghĩ muốn bắt sống này hơn 10 tôn yêu vương. Chờ chúng ta bắt sống mười mấy tôn yêu vương này, sau đó để cho bọn họ nhất nhất thần phục bản thiếu chủ, đến lúc đó mang theo bọn họ quét ngang vạn yêu giới, đem tất cả vạn yêu quả đều đoạt tới tay. Lão Sơn Dương hăng hái nói. Sau khi bọn họ tiến vào vạn yêu giới, may mắn là khoảng cách cũng không xa, Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương rất nhanh sẽ hợp lại với nhau, mà Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương bởi vì cùng Lão Sơn Dương ký kết linh hồn khế ước, cho nên cảm ứng lẫn nhau cũng là vô cùng mãnh liệt, rất nhanh liền tụ tập cùng một chỗ. Lão Sơn Dương vô cùng may mắn, tại vạn yêu quả thoát ly vạn yêu cổ thụ thời điểm, vừa vặn một viên vạn yêu quả bay xuống phụ cận của hắn, bị hắn cho chiếm được. Nhưng Lão Sơn Dương chiếm được vạn yêu quả về sau, cũng không có nghĩ lập tức nuốt vào, mà là quyết định cùng Vô Lương Đạo Nhân đồng thời, lấy vạn yêu quả làm mồi nhử, bắt mấy tôn yêu vương. Vì thế, hai người bọn họ hợp lực bày ra một tòa huyền hoàng phong thiên đại trận, lấy huyền hoàng địa mạch làm dẫn, tụ tập địa mạch long khí trong phạm vi vạn dặm, hình thành một tòa đại trận này. Mặc dù là dưới vội vàng bố trí đại trận, nhưng Lão Sơn Dương trong tay lại có một kiện chí bảo trận bàn, có thể làm cho huyền hoàng phong thiên đại trận phát huy ra uy lực rất mạnh, coi như là yêu vương cũng có thể vây ở trong đó. Về phần vạn yêu quả có thể bị nuốt hay không, Lão Sơn Dương một chút cũng không lo lắng. Vạn yêu quả loại trí bảo này có thể trợ giúp cường giả đại thánh cảnh đột phá đến thánh vương cảnh. Đối với thánh vương cũng có chỗ tốt không nhỏ, nhưng muốn nuốt vạn yêu quả, nhất định phải tìm một chỗ an toàn để luyện hóa. Nếu không rất dễ dàng sẽ bị năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong vạn yêu quả chống đỡ nổ tung. Trong trường hợp đại chiến này, nếu trực tiếp nuốt vạn yêu quả thực là muốn chết. Cho nên vạn yêu quả truyền tới truyền lui giữa đông đảo yêu vương thậm chí còn muốn tránh ra tay hủy diệt vạn yêu quả, nhưng không có một yêu vương nào dám nuốt vạn yêu quả. Những yêu vương này thật sự là ngu xuẩn, đánh tới bây giờ ngay cả một cái đều không có bị đánh chết, thật sự là phế vật. Lão Sơn Dương nhìn cảnh tượng giữa đại chiến nói. Những yêu vương kia trong lúc đó chiến đấu tuy rằng vô cùng kịch liệt, từng cái hung ác vô cùng, nhào nhào bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, nhưng là ngoại trừ thiên phú thần thông của bọn họ ra, chính là yêu thú bản năng nhất công kích, không có một chút kết cấu, chiến đấu kỹ xảo quá lạc hậu. Nói nhảm, nếu bọn họ chết một mảng lớn, người bắt bọn họ còn có ích lợi gì? Vô Lương đạo nhân tức giận nói. Hắc hắc, ta xem bọn họ hiện tại đều đã nguyên khí đại thương, kém không nhiều lắm, trực tiếp lên đi. Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang. Được. Vô Lương đạo nhân gật đầu nói. Thiên Lang Vương và Hắc Báo Vương đều dùng mình, trong ánh mắt lộ ra chiến ý cường đại. Ong. Lòng bàn tay Lão Sơn Dương hiện ra một phương trận bàn khéo léo mà tinh xảo, trong phút chốc nở rộ ra hào quang vạn trượng, từng đạo phù văn bốc lên, hướng trung ương đại chiến hạ xuống. Ầm ầm. Đại địa rung động kịch liệt, vô số địa khí huyền hoàng bắt đầu khởi động, để cho hư không bốn phương đều đang run rẩy, giống như sương mù, trong phút chốc đem một mảnh địa vực này tất cả đều bao phủ lên. Hư không chấn động, thần quang bắt đầu khởi động, phảng phất có từng đạo lực lượng thần bí, đem hơn 10 tôn thánh vương đang đại chiến toàn bộ Nga Độ ngăn cách ra. Cái gì? Đây là trận pháp? Là ai muốn đối phó chúng ta? Một tôn thánh vương kinh hô một tiếng nói, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng khó coi. Đáng chết! Giết ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem là ai dám tính kế bổn vương. Bổn vương muốn xé hắn. Mở cho ta. Hơn 10 yêu vương kia nhất thời đều là quá sợ hãi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc đề phòng vô cùng, nhao nhao giống lên, có vài yêu vương thậm chí vọt người lên, muốn phá tan huyền hoàng phong thiên đại trận. Bùm. Nhưng là bọn họ cảm giác được, bốn phía bắt đầu khởi động huyền hoàng khí, dĩ nhiên giống như núi cao giống nhau trầm trọng, để cho hành động của bọn họ đều là trở nên vô cùng chậm chạp, như là lâm vào đến bùn lầy bên trong, hoặc như là lưng đeo mấy tòa thần sơn, để cho hắn sức chiến đấu giảm mạnh. Là bản thiếu chủ đối phó các ngươi, đây là phúc khí của ngươi. Một đạo thanh âm phiêu diêu mà trêu tức quanh quẩn trong hư không. Ai? Cút ra đây. Một yêu vương đầu hổ gầm lên, trong con ngươi tràn đầy hỏa diễm cùng sát ý lạnh như băng. Bùm. Nhưng vào lúc này, một đạo lặng lẽ không tiếng động móng dây trực tiếp gõ ở trên đầu của hắn, để cho trước mắt hắn tối sầm, cảm giác như là bị một tòa núi cao nện ở trên đầu, cả người đều trở nên mơ hồ hồ. Ngươi, ngươi, cút ra đây cho lão tử, hổ đầu yêu vương tức giận giống lên. Sau đó, hắn liền nhìn thấy ở trước mắt của hắn, xuất hiện một tôn toàn thân đen kịt sơn dương, trong ánh mắt lộ ra nhân tính hóa trêu tức chi sắc, tuét miệng, lộ ra trắng noãn hàm răng, sau đó lại là một móng gõ ở trên đầu của hắn. Bùm! Hổ đầu yêu vương cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, rốt cục đứng không vững, trực tiếp ngã xuống đất. Ầm ầm! Lão Sơn Dương mặc kệ 3721, lại là một trận đạp mạnh, đạp hổ đầu yêu vương đầu đầy là bao, thoạt nhìn mặt mũi bầm dập, sau đó một đạo thôn thiên lực tràn vào đến hổ đầu yêu vương trong cơ thể, tạm thời phong bế tu vi của hắn, lại tế ra một kiện cường đại xiềng xích thánh bảo, đem hổ đầu yêu vương khóa lại. Hổ đầu yêu vương bị phong ấn tu vi, lại bị cường đại thánh bảo khóa lại thân thể, coi như là hắn tỉnh lại, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đào thoát. Tất cả những thứ này làm, giống như nước chảy mây trôi, đối với Lão Sơn Dương mà nói vô cùng thuần thục. Người thứ nhất, Lão Sơn Dương hắc hắc cười, cũng không có quản hổ đầu yêu vương, tùy ý hắn nằm ở trên mặt đất, trong nháy mắt thân ảnh Lão Sơn Dương liền lại biến mất, lén lút đi về phía một tôn yêu vương khác. Thủ pháp của Vô Lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương không kém nhiều lắm, đều là lợi dụng huyền hoàng phong thiên đại trận, chuyên môn tìm những yêu vương lạc đàn đánh lén, vốn chịu ảnh hưởng của đại trận, thực lực của những yêu vương này giảm mạnh, dưới sự đánh lén gian xảo của Vô Lương đạo nhân, cơ hồ không có lực phản kháng gì, rất nhanh đã bị bắt. Thiên Lang Vương cùng Hắc Báo Vương tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng bọn họ lại có thể ở trong đại trận hành động tự nhiên, hai người liên thủ, đối phó những yêu vương thực lực giảm mạnh kia, tự nhiên rất dễ dàng có thể đánh bại, sau đó bắt được. Cứ như vậy, mười mấy tôn yêu vương, cơ hồ không có phí cái gì công phu, đã bị Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân bốn người toàn bộ bắt sống. Ong! Huyền Hoàng Phong Thiên Đại trận chậm rãi tản đi, cái kia hơn 10 tôn yêu vương tất cả đều nằm trên mặt đất, một đám chói gô, thoạt nhìn mặt mũi bầm dập, thập phần thê thảm. Những người này bị Lão Sơn Dương đánh thức về sau, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, hận không thể trực tiếp làm thịt Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân. Bất quá bọn họ tất cả đều bị bắt sống, căn bản không có gì phản kháng đường sống. Tại Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân uy bức lợi dụ dưới, cuối cùng chỉ có thể cùng hai người bọn họ ký kết linh hồn khế ước, trở thành hai người bọn họ tùy tùng. Hôm nay bản thiếu gia chủ yếu quét ngang vạn yêu giới. Vạn yêu quả là của chúng ta, thiên tài địa bảo là của chúng ta, cái gì cũng là của chúng ta. Lão Sơn Dương hăng hái cười to nói, cùng Vô Lương đạo nhân cùng một chỗ, mang theo hơn 10 tôn yêu vương, trùng trùng điệp điệp hướng xa xa quét ngang mà đi. Cường giả yêu tộc tiến vào vạn yêu giới, mặc dù có mấy vạn người, nhưng đại bộ phận đều là tu vi yêu thánh, cường giả yêu vương cũng bất quá là mấy trăm người mà thôi, hơn nữa cơ hồ đều là độc hành hiệp, cũng không có ai đồng thời hành động. Cứ như vậy, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trực tiếp quang minh chính đại đẩy ngang ra, gặp phải thiên tài địa bảo trực tiếp xuống tay liền đoạt, nghe lời liền trở thành hai người bọn họ tùy tùng, không nghe lời trước hết đánh một trận, sau đó lại trở thành tùy tùng của bọn họ. Đội ngũ của hai người bọn họ giống như là lăn cầu tuyết, càng ngày càng lớn mạnh. Đến cuối cùng, những yêu thánh cùng yêu vương cường giả, xa xa nhìn thấy Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đại đội nhân mã, đều là giống như chim sợ cành cong đồng dạng, chạy tứ tán. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân giống như đế vương đi tuần, quét ngang hết thảy, không thể địch nổi. Vạn yêu giới, trong một ngọn núi cách vạn yêu cổ thụ không xa. Trên sườn núi một tòa sơn động bên trong, Bạch Phong Thái Tử khoanh chân mà ngồi, cầm trong tay một khỏa vạn yêu quả, đang luyện hóa vạn yêu quả năng lượng. Chỉ thấy vạn yêu quả trôi nổi ở vị trí trái tim Bạch Phong Thái Tử, tản mát ra kim hà sáng chói, mờ mịt ra từng đạo khí lưu màu vàng, tràn vào trong cơ thể hắn, cùng trái tim của hắn chậm rãi dung hợp. Vạn yêu quả ẩn chứa năng lượng quá mức cuồng bạo, căn bản không cách nào trực tiếp nuốt vào, biện pháp tốt nhất chính là một chút hấp thu, cùng trái tim của mình hòa làm một thể, từ đó thu được đại đạo pháp tắc bên trong vạn yêu quả, thậm chí thức tỉnh thần thông cường đại. Hắc Hổ Vương và Bát Cực Vương đều ngồi xếp bằng ở cửa động sơn động, một bên hộ pháp cho Bạch Phong Thái Tử, một bên truyền âm nói chuyện với nhau. Bát Cực lão đệ, ngươi từ khi cùng cái kia Lăng Thiên đánh một trận sau, những ngày này như thế nào trầm mặc như vậy, ngươi không cần nản lòng ủ rũ, ta tin tưởng chờ ngươi tiến thêm một bước về sau, khẳng định có thể đánh bại tên hỗn đản kia. Hắc Hổ Vương nhìn Bát Cực Vương trầm mặc không nói, lên tiếng an ủi. Ta không sao. Lăng Thiên kia, quả thật rất mạnh. Bát Cực Vương trầm mặc một lát, bình tĩnh nói. Thái tử điện hạ nói, chờ hắn luyện hóa vạn yêu quả, liền dẫn chúng ta đi vạn yêu cổ thụ chỗ sâu tu luyện, đến lúc đó tu vi của chúng ta đều có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể đột phá bình cảnh hiện tại. Trong ánh mắt Hắc Hổ Vương lộ ra một tia chờ mong. Hắc Hổ, người nghe nói qua yêu giới đại lục chưa? Bát Cực Vương đột nhiên nói. Truyền thuyết nói yêu giới đại lục cách chúng ta vô tận tịch diệt hải, chính là thánh địa yêu tộc trong truyền thuyết, nơi đó có truyền thừa và bảo vật vô tận, so với nơi hoang vu này của chúng ta tốt hơn nhiều. Hắc Hổ Vương có chút ủ dù nói, đối với yêu giới đại lục mà nói, chúng ta nơi này chính là một mảnh hoang vu chi địa, là bị lãng quên thế giới. Ta nghe nói, ngoại trừ yêu giới bên ngoài, còn có chư thiên vạn giới, ta không muốn một mực đứng ở chỗ này, ta muốn đi cái kia trong truyền thuyết yêu giới đại lục, thậm chí là chư thiên vạn giới nhìn một chút. Trong ánh mắt Bát Cực Vương lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Nhưng đáng tiếc chúng ta không có cách nào vượt qua tịch diệt hải. Hắc Hổ Vương cười khổ một tiếng nói. Chúng ta là không có cách nào, nhưng không có nghĩa là người khác không có cách nào. Bát Cực Vương chậm rãi nói ra. Bát Cực lão đệ, nếu là có thể đi tới yêu giới đại lục, người cũng phải mang theo lão ca ta, cái này chim không nghĩa địa phương, ta đã sớm ngốc đủ rồi. Hắc Hổ Vương ánh mắt sáng người nói. Cái kia Lăng Thiên, hắn chính là đến từ yêu giới đại lục. Hơn nữa, hắn có lẽ có thể rời đi nơi này, đi tới yêu giới đại lục. Bát Cực Vương nói, nhưng Thái tử Điện Hạ đắc tội hắn, hắn không có khả năng mang chúng ta đi yêu giới đại lục, hơn nữa hắn chỉ có tu vi đại thánh cảnh, ngay cả bốn vị đại yêu vương cũng không thể vượt qua tịch diệt hải, cái kia Lăng Thiên chỉ sợ cũng làm không được. Hắc Hổ Vương lắc đầu nói, nếu là chúng ta nguyện ý đầu nhập vào hắn, hơn nữa giao ra đầu danh trạng, ngươi nói hắn có thể hay không tiếp nhận chúng ta. Bát Cực Vương lạnh nhạt cười nói, ánh mắt sâu thẳm vô cùng, rơi vào trên người Bạch Phong Thái tử xa xa. Hắc Hổ Vương nhìn thấy ánh mắt của Bát Cực Vương, không khỏi giật mình, vội vàng nói, Bát Cực lão đệ, ngươi điên rồi sao? Ngươi nếu dám động thủ với Thái tử Điện Hạ, Bạch Long Vương đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có lẽ vậy, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Bát Cực Vương thản nhiên cười nói, ta thật đúng là cho rằng ngươi muốn lấy Thái tử Điện Hạ làm đầu danh trạng. Bát Cực lão đệ, chúng ta chung quy sẽ có cơ hội, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Hắc Hổ Vương thở phào nhẹ nhõm nói. Hắc Hổ Vương cảm giác được trái tim cũng sắp nhảy ra, cũng may hắn cùng Bát Cực Vương ở giữa đối thoại là thông qua thần niệm truyền âm, nếu không nếu là bị Bạch Phong Thái tử biết, hai người bọn họ chỉ sợ liền muốn xong đời. Bát Cực Vương này thật đúng là một tên điên a. Hắc Hổ Vương bản năng cảm giác được, muốn cách Bát Cực Vương xa một chút. Đúng vậy, sẽ luôn có cơ hội. Bát Cực Vương gật đầu, sâu kín nói. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Phong Thái Tử đang hấp thu vạn yêu quả ở xa xa, trong con ngươi có quang mang kỳ dị lóe ra, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Trong vạn yêu quả này, lại ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc đại đạo. Hơn nữa, hư ảnh hình rồng trong vạn yêu quả này mơ hồ có quan hệ gì với Long tộc. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở quỳ ngưu trên lưng, một bên hướng về vạn yêu cổ thụ phương hướng chạy đi, một bên lấy ra vạn yêu quả đến cẩn thận xem xét. Trong vạn yêu quả ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc, hơn nữa vô cùng cuồng bạo, Lăng Tiêu có thể nhận thấy được. Nếu cường giả đại thánh cảnh dám trực tiếp nuốt vạn yêu quả, chỉ sợ sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Coi như là thánh vương cảnh cường giả nuốt vạn yêu quả, cũng sẽ bị trong đó cuồng bạo năng lượng gây thương tích. Bất quá vạn yêu quả này sở dĩ chân quý như thế, khiến cho yêu thánh cùng yêu vương mơ ước. Quan trọng nhất chính là trong vạn yêu quả ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc đại đạo, có thể làm cho thánh đạo nguyên căn của đại thánh lột xác thành thánh đạo chi thụ, tìm hiểu pháp tắc thánh đạo cường đại. Bất quá, Lăng Tiêu trong tay này viên vạn yêu quả, trong đó có rồng hình hư ảnh hiện lên, ẩn chứa đại đạo pháp tắc có lẽ cùng Long tộc có liên quan. Viên vạn yêu quả này sở dĩ trùng hợp như vậy, trực tiếp chạy tới Lăng Tiêu, có lẽ chính là cảm giác được khí tức huyết mạch Long tộc trên người Lăng Tiêu. Chủ nhân, ta cảm thấy nếu là ta luyện hóa vạn yêu quả, huyết mạch của ta liền có thể phản tổ, biến thành quỳ ngưu thần thú chân chính. Không bằng chủ nhân đem vạn yêu quả ban cho lão ngưu ta đi, ngược lại chủ nhân có một tôn quỳ ngưu thần thú chân chính làm tọa kỵ, vậy sẽ là uy phong bực nào? Quỳ ngưu vẻ mặt đều là nụ cười nịnh nọt, mặt dày nói. Bất quá viên vạn yêu quả này không thích hợp ngươi, hảo hảo biểu hiện, chờ ta tìm được thích hợp vạn yêu quả, liền ban cho ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Viên vạn yêu quả này bên trong ẩn chứa chính là cùng Long tộc tương quan đại đạo pháp tắc, đối với quỳ ngưu mà nói quả thật không thích hợp, Lăng Tiêu suy đoán chỉ sợ 36 viên vạn yêu quả, trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc khẳng định là không giống nhau. Được rồi. Quỳ ngưu có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng biết Lăng Tiêu nói không giả, này khỏa vạn yêu quả khí tức xác thực cùng hắn không hợp, bất quá vạn yêu quả tổng cộng chỉ có 36 khỏa, giờ phút này chỉ sợ đều đã có chủ nhân, muốn có được thích hợp với hắn vạn yêu quả, là khó khăn cỡ nào. Viên vạn yêu quả này, nếu là ta luyện hóa, quả thật có thể làm cho tu vi của ta gia tăng, nhưng đối với ta tác dụng cũng không lớn. Ta hiện tại có tạo hóa ngọc điệp, không lúc nào là không ở tìm hiểu đại đạo pháp tắc, thánh đạo nguyên căn viên mãn, chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, sau đó thu vạn yêu quả lại. Vạn yêu quả trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc mảnh nhỏ, đối với những người khác mà nói có lẽ rất chân quý, nhưng là đối với có tạo hóa ngọc điệp Lăng Tiêu mà nói cũng không tính là gì. Tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa 3.000 đại đạo, có cái này hỗn độn chí bảo, Lăng Tiêu tùy thời tùy chỗ đều bị vây trong ngộ đạo cảnh, không ngừng tìm hiểu 3.000 đại đạo pháp tắc. Bất quá có vạn yêu quả, Long Ngạo Thiên nói không chừng có thể nhất cử ngưng tụ thánh đạo nguyên căn, trực tiếp đột phá đến cảnh giới đại thánh. Long Ngạo Thiên nếu đột phá đến cảnh giới đại thánh, đến lúc đó tiến vào bí cảnh hồng hoang, đối phó với thiếu tộc trưởng của 4 đại thánh tộc khác, chỉ sợ chính là chuyện rất dễ dàng. Cũng không lâu lắm, vạn yêu cổ thụ tới. Ầm ầm. Lôi đình mãnh liệt bốc lên, thần quang rực rỡ chói mắt, trên hư không có mây đen quay cuồng, âm phong giận dữ, đem vạn yêu cổ thụ thật lớn hoàn toàn bao phủ lên. Vạn yêu cổ thụ cắm rễ ở trên mặt đất bao la bát ngát, giống như một tòa thiên trụ liên tiếp thiên địa, vô cùng tráng kiện, hơn nữa cao tới ước vạn trượng, làm cho người ta liếc mắt một cái không thấy điểm cuối. Vỏ cây cổ xưa mà loang lổ, lưu động khí tức tuế nguyệt, Lăng Tiêu có thể cảm giác được trong vạn yêu cổ thụ ẩn chứa khí tức sinh mệnh bằng bạc, mênh mông vô biên, so với khí tức của một tôn thánh vương còn khủng bố hơn. Cho dù là 4 vị đại yêu vương ở trước mặt vạn yêu cổ thụ, cũng kém rất xa. Quỷ ngưu, bay lên! Ta muốn nhìn xem trên vạn yêu cổ thụ rốt cuộc có cái gì. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Hắn có thể nhìn thấy, vô tận lôi đình cùng thần quang hội tụ, đem vạn yêu cổ thụ bao phủ lên, hơn nữa ở phía trên vạn trượng hư không chỗ, hình thành một mảnh thần bí kết giới, giống như là đem vạn yêu cổ thụ phong tỏa lên bình thường. Được. Quỳ ngưu gật đầu, lập tức thả người bay về phía đám mây sấm trong hư không. Quỳ ngưu thần thú trời sinh khống chế lôi đình pháp tắc, thiên phú thần thông của hắn cũng có liên quan đến lôi đình, cho nên lôi đình trong hư không tuy rằng mãnh liệt, thậm chí đối với yêu vương đều có uy hiếp rất cường đại, nhưng đối với quỳ ngưu mà nói cũng không tính là gì. Quỳ ngưu quanh thân có tia chớp màu tím tràn ngập, mang theo Lăng Tiêu trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng lôi vân, phóng lên vạn yêu cổ thụ. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền đi tới cái kia một mảnh thần bí kết giới trước đó. Hả? Lại có người? Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, phát hiện trên vạn yêu cổ thụ, ngồi xếp bằng 2 đạo khí tức cường đại thân ảnh, đang trấn thủ ở trong kết giới. Người nào? Mau rời khỏi đây. Một đạo lạnh lùng vô cùng thanh âm vang lên, kia hai đạo thân ảnh cường đại cũng là phát hiện Lăng Tiêu cùng Quỳ Ngưu. Hai đạo thân ảnh kia chính là hai tôn yêu vương cường đại, một thanh niên mặc hắc bào, ánh mắt lạnh lùng mà tràn ngập tàn nhẫn, quanh thân tràn đầy thần quang màu đen cùng sát khí ngập trời. Một người khác là nữ tử xinh đẹp mặc áo bào trắng, mặt trên thêu bộ xương màu đen, dáng người thập phần nóng nảy, đôi mắt to xinh đẹp lưu động muôn vàn phong tình, làm cho người ta liếc mắt một cái sẽ nhịn không được sinh lòng sao động. Là Ma Viên Vương và Bạch Cốt Vương, 72 động yêu vương xếp hạng thứ nhất và thứ hai, hai người bọn họ sao lại ở chỗ này? Quỷ Ngưu biến sắc, trong lòng có chút buồn chồn nói. Thú vị, bọn họ lại canh giữ trong kết giới này, chẳng lẽ trong kết giới này có bảo vật gì sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong ánh mắt lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Trong kết giới, sương mù hỗn độn bắt đầu khởi động, thần quang mờ mịt, không thấy rõ trong đó rốt cuộc có cái gì. Nhưng Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương trấn thủ ở trong kết giới, như là ngăn cản có người xông vào trong kết giới. Thấy Lăng Tiêu cùng Quỳ Ngưu cũng không có rời đi, Ma Viên Vương trong con người lộ ra một tia sát khí, lạnh giọng nói, hai người các ngươi, là muốn tìm chết sao? Thanh âm Ma Viên Vương bá đạo mà điên cuồng, hư không chấn động nổ vang, lôi đình bốn phía càng thêm nóng bỏng mà cuồng bạo. Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương lại canh giữ ở chỗ này, thật sự là làm cho người ta rất tò mò à. Không bằng hai vị để cho ta vào xem, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút, như thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Tiểu đệ đệ, kết giới này cũng không thể tùy tiện tiến vào chính là muốn chết người nha. Bạch Cốt Vương sóng mắt lưu chuyển, nhiếp nhân tâm phách, nhìn Lăng Tiêu cười nói. Tiểu tử, muốn tiến vào kết giới, ta sợ ngươi là có mệnh tiến vào, mất mạng đi ra ngoài. Ma Viên Vương cũng cười lạnh một tiếng nói. Ma Viên Vương tàn nhẫn bá đạo, Bạch Cốt Vương xinh đẹp độc ác, thực lực của hai người vô cùng khủng bố, chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Quỳ Ngưu nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng có chút bồn chồn nhìn Lăng Tiêu nhỏ giọng nói. Không sao, ta ngược lại muốn kiến thức một chút, 72 động yêu vương xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai yêu vương, đến cùng mạnh bao nhiêu? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ngươi là tiểu tùy tùng của Bát Cực Vương, Quỳ Ngưu yêu vương. Chậc chậc, nếu Bát Cực Vương biết ngươi làm tọa kỵ cho người khác, chỉ sợ sẽ làm thịt ngươi. Quỳ Ngưu thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Bạch Cốt Vương nghe được, Bạch Cốt Vương ánh mắt lóe lên, hứng thú nhìn Quỳ Ngưu yêu vương nói. Quỳ Ngưu sắp khóc, thật không ngờ bị nữ nhân bề ngoài xinh đẹp, tâm như rắn rết này nhớ thương, nhất thời cảm giác được da đầu tê dại, vội vàng nói với Lăng Tiêu, chủ nhân, người tuy rằng đánh bại Bát Cực Vương, nhưng hai vị này không phải dễ chọc a, bọn họ liên thủ, cho dù là Bát Cực Vương cũng không phải đối thủ của bọn họ. Gì, là ngươi đánh bại Bát Cực Vương? Ngươi chính là Lăng Thiên kia. Ma Viên Vương con ngươi trung phong quang lóe lên, lộ ra một tia chiến ý cường đại. Bạch Cốt Vương trong ánh mắt trêu chọc cũng là biến mất, trở nên nghiêm túc. Bọn hắn tự nhiên nghe nói ở sinh tử lôi đài bên trên, Bát Cực Vương bại bởi một cái tên là Lăng Thiên Đại Thánh trong tay, thật không ngờ chính là trước mắt người này. Có thể đánh bại Bát Cực Vương, đủ để cho bọn họ coi trọng. Rốt cuộc, không ai hiểu rõ hơn hai người bọn họ về sự khủng bố và sức mạnh của Bát Cực Vương. Ta chính là Lăng Thiên. Hôm nay ta thật đúng là muốn đi trong kết giới nhìn một chút, có phải hay không ta đánh bại hai người các ngươi, liền có thể đi vào. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Muốn tiến vào trong kết giới, chỉ có đánh bại hai người chúng ta, mới có tư cách. Ma Viên Vương không chút che giấu chiến y cường đại trong con ngươi. Khanh khách tiểu đệ đệ, Bát Cực Vương quả thật rất mạnh, nhưng ta cùng Ma Viên Vương liên thủ, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Bạch Cốt Vương cũng cười khanh khách nói. Đã như vậy thì chiến đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong phút chốc trong con ngươi phảng phất có một vầng mặt trời màu vàng nổ tung, dưới chân hắn điểm một cái, trực tiếp từ Quỳ Ngưu trên lưng thả người mà lên, một quyền hướng Ma Viên Vương oanh tới. Bùm! Quyền ấn màu vàng giống như tia chớp xuyên thấu hư không, ẩn chứa một cỗ thần lực không thể địch nổi, cương mãnh mà bá đạo, giống như sông dài mặt trời lặn, trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống. Tới tốt lắm! Ma Viên Vương không giận mà mừng, trong ánh mắt hiện ra chiến ý cường đại cùng vẻ điên cuồng. Sát khí màu đen xung quanh bắt đầu khởi động, trong phút chốc cảnh tượng khủng bố giống như thi sơn huyết hải hiện ra. Trong lòng bàn tay của hắn quang mang màu đen chợt lóe, một cây trường côn màu đen hiện ra, trong phút chốc trường côn nghênh không mà lên, phấn khởi ngàn quân bổng, phảng phất muốn đem trường không vạn dặm toàn bộ hóa thành bụi bặm. Bởi vì cái gọi là Ma Viên phấn khởi thiên quân bổng, ngọc vũ làm sáng tỏ vạn lý ai. Chiến ý cường đại điên cuồng, cường đại, bất khuất, điên cuồng bộc phát trên người Ma Viên Vương, làm cho Lăng Tiêu trong lòng đều tán thưởng không thôi. Hay cho một Ma Viên Vương, không hổ là tồn tại xếp hạng thứ nhất trong 72 động yêu vương. Bùm! Trong hư không một đạo tiếng nổ vang lên, để cho lô quang chung quanh đều là mầm bộc phát ra, quang mang mãnh liệt đem Lăng Tiêu cùng Ma Viên Vương đều bao phủ lên, hai người đều là đồng thời bay ngược ra. Đấu chiến pháp thì sao? Được! Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Đây là yêu vương đầu tiên có thể cân sức ngang tài với hắn sau khi hắn đi tới vô tận hải đảo. Cũng không phải nói thân thể Ma Viên Vương so được với Lăng Tiêu, dù sao Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể, dung luyện hai đại chí bảo hỗn độn, có thể nói chư thiên đệ nhất. Cường độ thân thể Ma Viên Vương cũng chỉ kém Bát Cực Vương không nhiều lắm, thần mang huyết mạch thượng cổ, thân thể cường đại vô cùng, nhưng quan trọng hơn là cỗ chiến y điên cuồng của Ma Viên Vương để cho lực lượng thân thể của hắn hoàn toàn bộc phát ra. Mà thanh trường côn trong tay Ma Viên Vương cũng là một kiện dị bảo, Lăng Tiêu có thể cảm giác được Ma Viên Vương tìm hiểu dĩ nhiên là đấu chiến pháp tắc, hơn nữa đã đem đấu chiến pháp tắc tìm hiểu đến cảnh giới đại thành, một côn hạ xuống, quét ngang hoàn vũ, để cho lực lượng thân thể của hắn đều tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Nếu nói Bát Cực Vương ở trên không gian thiên phú siêu phàm tuyệt luân, mà Ma Viên Vương ở trên đấu chiến pháp lại càng là thiên phú đáng sợ dọa người. Lại đến, con người Ma Viên Vương giống như đao phong, rực rỡ tới cực điểm, thậm chí bịt kín một tầng hào quang huyết sắc, cả người sát khí ngập trời, càng điên cuồng lên, cầm trường côn trong tay, lại một lần nữa hướng Lăng Tiêu giết tới. Trong lòng Ma Viên Vương kỳ thật càng thêm khiếp sợ. Biết Lăng Tiêu là đánh bại Bát Cực Vương người kia về sau, trong lòng của hắn liền không có chút nào khinh thị, cho nên vừa giao thủ, hắn liền binh khí đều tế đi ra. Nhưng là hắn một côn kia, ẩn chứa hắn thiên phú thần thông, ẩn chứa hắn đối với đấu chiến pháp tắc tìm hiểu, coi như là Bất Cực Vương cũng không dám cứng rắn tiếp hắn một côn kia. Nhưng Lăng Tiêu chỉ dựa vào một đôi nhục quyền liền tiếp được. Hơn nữa là cân sức ngang tài. Nghiêm khắc mà nói, Ma Viên Vương đã rơi vào hạ phong. Nhưng hắn không có chút nào uể oải, thậm chí trở nên vô cùng hưng phấn, đó là một loại thấy săn lòng thích, gặp đối thủ cường đại hưng phấn cùng kích động. Máu toàn thân Ma Viên Vương đang sôi trào cùng thiêu đốt, mỗi một hạt quanh thân đều đang kịch liệt nhảy lên, đấu chiến pháp thần bí thì chảy khắp toàn thân hắn, làm cho hắn không khỏi ngửa mặt lên trời giống giận, cần gấp một hồi đại chiến để phát tiết. Ma Viên Vương sở dĩ có thể xếp thứ nhất trong 72 động yêu vương, chính là sức chiến đấu cường hãn tới cực điểm của hắn, mặc dù thiên phú của Bát Cực Vương trên pháp tắc không gian kinh người, thậm chí có thể dùng thiên phú không gian vây khốn Ma Viên Vương, nhưng chưa bao giờ dám đối địch chính diện với Ma Viên Vương. Chính diện đối địch, Ma Viên Vương chính thức là đệ nhất. Đáng tiếc là, bốn vị đại yêu vương thực lực thông thiên, sâu không lường được, Ma Viên Vương thực lực tuy mạnh, nhưng tu vi quá yếu, chung quy không phải là đối thủ của bốn vị đại yêu vương, hơn nữa hắn cũng không dám đi khiêu chiến bốn vị đại yêu vương. Nhưng trừ bốn vị đại yêu vương ra, những yêu vương khác trong mắt hắn đều là phế vật, không ai là địch nhân của hắn. Như vậy liền tạo thành, Ma Viên Vương căn bản không có một vị đối thủ cường đại đến mức làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Mà hôm nay, hắn nhìn thấy, trường côn trong tay Ma Viên Vương đều hơi rung động, như là cảm giác được chủ nhân kích động mà trở nên hưng phấn, trường côn quét ngang hết thảy, ngay cả lôi đình hừng hực cũng là trong nháy mắt chôn vùi. Nếu không phải bởi vì vạn yêu cổ thụ nguyên nhân, làm cho nơi đây không gian vô cùng kiên cố, chỉ sợ Ma Viên Vương một côn đi xuống, bốn phía không gian đều muốn tan vỡ ra. Chiến đi! Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra chiến ý cường đại. Ma Viên Vương điên cuồng cùng cường đại, để cho hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Ầm ầm, Lăng Tiêu quyền ấn, lượn lờ màu tím ánh sáng, có hỗn độn sương mù tràn ngập, ẩn chứa một loại bất hủ mà thần bí dao động. Đồng thời, tiếng rồng ngâm hổ khiếu vang vọng trời cao, Lăng Tiêu một quyền này giống như thần long ngâm động chín ngày, lại giống như là mãnh hổ gào thét núi rừng, trùng trùng điệp điệp, cường mãnh vô cùng. Giống như bị chiến ý cường đại của Ma Viên Vương kích phát, lực lượng thân thể Lăng Tiêu cũng hoàn toàn thức tỉnh. Bùm, bùm. Bùm, trường côn của Ma Viên Vương trong nháy mắt đập xuống hơn trăm lần, Lăng Tiêu cũng đánh ra hơn trăm quyền, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra thần quang mãnh liệt, làm cho lôi đỉnh vô tận ầm ầm vỡ nát. Thân ảnh Lăng Tiêu cùng Ma Viên Vương ở trong lôi hải kịch chiến, cơ hồ là vừa giao thủ liền trở nên vô cùng kịch liệt mà cuồng bạo. Lăng Tiêu quanh thân tử khí bốc lên, trùng trùng điệp điệp tung hoành ba vạn trượng, cả người đều trở nên tôn quý mà uy nghiêm, giống như vô thượng thiên đế đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, mỗi một kích đều ẩn chứa thiên địa chi uy. Theo Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể triệt để bộc phát, Ma Viên Vương rốt cuộc không cách nào lay động thân thể cường đại của Lăng Tiêu, mỗi một lần va chạm, Ma Viên Vương đều sẽ bị Lăng Tiêu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá, Ma Viên Vương phảng phất cũng là giết đỏ mắt, chiến ý quanh thân điên cuồng tới cực điểm. Khí thế dĩ nhiên còn đang bốc lên, phảng phất đang từng chút giải phóng lực cuồng bạo trong cơ thể, không ngừng từ bốn phương tám hướng đánh tới Lăng Tiêu. Không thể không nói, bản năng chiến đấu của Ma Viên Vương vô cùng cường đại. Chỉ dùng kỹ xảo chiến đấu mà nói, cho dù là yêu vương trong yêu giới đại lục, có thể so sánh với Ma Viên Vương cũng ít ỏi không có mấy. Ma Viên Vương mặc dù là yêu vương của mảnh đất hoang dã này, không có được truyền thừa cường đại gì, nhưng theo hắn tìm hiểu đấu chiến pháp, hiểu rõ đấu chiến lực, làm cho hắn có được thiên phú chiến đấu cực kỳ cường đại. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông, Mà Viên Vương trong mắt Lăng Tiêu chính là một khối cực phẩm thô ngọc, chỉ cần cân nhắc thêm một chút là có thể nở rộ ra hào quang chói mắt. Trách không được ngay cả Bát Cực Vương đều bại ở trong tay hắn, nếu là hắn dùng lực lượng như vậy đối phó lão ngưu ta, chỉ sợ một quyền liền có thể đem lão ngưu ta đánh thành thịt băm. Quỷ ngưu trừng mắt nhìn Chuông Đồng, há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi cùng nghĩ mà sợ. Tuy rằng Lăng Tiêu lúc trước hàng phục hắn, nhưng hắn cũng không biết chiến lực chân chính của Lăng Tiêu đáng sợ bao nhiêu, coi như là biết Bát Cực Vương thua ở trong tay Lăng Tiêu cũng không có khái niệm gì, mà trước mắt chứng kiến, để Quỷ ngưu hoàn toàn buông tha bất kỳ tiểu tâm tư nào, chủ nhân quá mạnh mẽ. Nếu là có cái gì tiểu tâm tư, đây chính là sẽ chết người, không, là chết trâu. Bất quá Bạch Cốt Vương tiểu lãng tử kia còn chưa ra tay, nữ nhân này lòng dạ rắn rết, âm hiểm giả dối, thích nhất âm thầm đánh lén. Quỳ ngưu liếc Bạch Cốt Vương bên cạnh một cái, trong lòng có chút nói thầm. Bạch Cốt Vương phảng phất nhận ra ánh mắt Quỳ ngưu, quét mắt nhìn Quỳ ngưu một cái, nhất thời sợ tới mức Quỳ ngưu cả người giật mình, trên mặt nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi, lộ ra thần sắc hàm hậu tự nhận. Bạch Cốt Vương không có phản ứng Quỳ ngưu, bởi vì nàng giờ phút này cũng là vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu lại mạnh như vậy, hơn nữa xem ra lại có được lực phòng ngự tuyệt đối, ngay cả Ma Viên Vương cũng không công phá được phòng ngự của Lăng Tiêu. Lăng Thiên này, bất quá chỉ là tu vi đại thánh cảnh, làm sao có thể có chiến lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ Vô Tận Hải Đảo ta cùng yêu giới đại lục thật sự có chênh lệch lớn như vậy sao? Bạch Cốt Vương trong lòng tràn đầy vẻ phiền muộn. Nàng cũng đã sớm biết Lăng Tiêu không phải người của Vô Tận Hải Đảo, là khách của yêu giới đại lục, nhưng đại thánh cảnh có thể đánh bại Bát Cực Vương, làm cho nàng vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Tên hỗn đản này, như thế nào thoạt nhìn không có một chút sơ hở. Bạch Cốt Vương nghiến răng nghiến lợi nói, sau khi Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể bộc phát, quanh thân tử khí trong suốt, thân thể trong suốt không tì vết, tản ra sáng bóng bất hủ mà thần bí, Bạch Cốt Vương xem ra căn bản tìm không thấy chút cơ hội đánh lén nào. Nàng vốn nghĩ chính là để cho Ma Viên Vương cùng Lăng Tiêu đại chiến, nàng nhân cơ hội đánh lén, nhưng hiện tại xem ra nàng lại phảng phất không có cơ hội xuống tay, Lăng Tiêu giống như là mai rùa, để cho trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn, tràn ngập cảm giác thất bại. Bùm! Trường côn trong tay Ma Viên Vương vỗ vào sau lưng Lăng Tiêu, phát ra một đạo trầm đục, Lăng Tiêu lại trở tay cua lấy trường côn, sau đó một quyền oanh vào trên trường côn. Trường côn kịch liệt rung động, lực lượng cường đại giống như núi hô sóng thần hướng về Ma Viên Vương vọt tới, làm cho hắn cả người chấn động, cả người bay ngược ra, trường côn trong tay đều thiếu chút nữa rời tay mà bay. Kế tiếp, ta đem thi triển đấu chiến côn pháp, đây là ta tự nghĩ ra côn pháp, chỉ có ba côn, nếu là ngươi có thể tiếp nhận ba côn này, ta liền nhận thua, tùy ý ngươi tiến vào trong kết giới. Ma Viên Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chậm rãi nói, đấu chiến côn pháp sao? Ta đây ngược lại muốn kiến thức một chút. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói. Ma Viên Vương này quả nhiên thiên phú siêu phàm, ở hải đảo Vô Tận này không có bất kỳ truyền thừa nào, lại có thể tự nghĩ ra chiến pháp. Hơn nữa, nghe Ma Viên Vương nói, đấu chiến côn pháp uy lực cực lớn, trong lòng Lăng Tiêu càng thêm tò mò. Đấu chiến côn pháp? Đây chính là bảo vật dưới đáy hòm của khỉ chết, có lẽ ta có thể tìm được cơ hội. Bạch Cốt Vương ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Côn thứ nhất, phá cửu u. Ma Viên Vương gầm nhẹ một tiếng, con ngươi trong nháy mắt biến thành thuần hắc, một cỗ sát khí ngập trời cùng sát ý bộc phát ra. Trường côn màu đen trong tay hắn trong phút chốc ở trong hư không tăng vọt lên, phảng phất trong nháy mắt hóa thành lớn nhỏ hơn vạn trượng, đột nhiên cắm vào sâu trong đại địa, sát khí vô tận từ sâu trong đại địa tràn vào trong trường côn. Một cỗ sát ý chí cường đem Lăng Tiêu tập trung lại, phảng phất có vô tận thần ma gào thét, cảnh tượng chảy máu trôi nổi xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Tới tốt lắm. Trong con người Lăng Tiêu hiện ra chiến ý cường đại, hắn có thể cảm giác được sát khí ở sâu trong vô tận đại địa bắt đầu khởi động, trong phút chốc tiến vào trong trường côn, hóa thành một kích kinh thiên, từ sâu trong đại địa xuyên thấu tới hắn. Một côn này, phảng phất xuyên thấu cửu u thế giới, xuyên qua chư thiên thần ma, ẩn chứa đại phá diệt khí tức, trùng trùng điệp điệp giết tới. Loại côn pháp này, dĩ nhiên đã đạt tới có thể so với cổ thiên công tầng thứ, sát phạt vô cùng, khủng bố tới cực điểm. Ầm ầm. Thần quang mãnh liệt quanh thân Lăng Tiêu mãnh liệt bốc lên, sương mù hỗn độn tràn ngập ra, phảng phất có vô cùng thần ma nổi lên chung quanh hắn, hình thành một mảnh địa ngục cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa khí vận sinh tử luân hồi thần bí. Theo Lăng Tiêu một chưởng đánh ra, trong mảnh địa ngục thần bí kia trong phút chốc nở rộ ra thần quang vô cùng, một pho tượng hư ảnh thiên địa thần bí, ngang trời chấn áp mà đến, phảng phất muốn phá tan chư thiên, chấn áp hoàn vũ. Thiên đế chấn ngục pháp. Thiên ngục đại đế vô thượng đế thuật, cường mãnh bá đạo, uy lực vô cùng, luận ý cảnh dĩ nhiên cùng Ma Viên Vương phá cửu u nhất côn, có chút hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Loại vô thượng đế thuật này vừa ra, làm cho Ma Viên Vương toàn thân tóc gáy đều nổ tung, cảm giác được uy hiếp chí mạng, nhưng cũng làm cho chiến ý trong con người của hắn tăng lên tới cực điểm. Đây mới là lực lượng chân chính của ngươi sao? Ầm ầm, một côn của Ma Viên Vương xuyên thủng cửu âu, trong nháy mắt va chạm với Thiên Đế Chấn Ngục Pháp, hư không ầm ầm chấn động, một khe nứt hư không khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Thần quang vô cùng phun ra, cỗ dao động khủng bố kia phảng phất muốn đem hết thảy sinh linh triệt để chôn vùi ra. Ma Viên Vương bay thẳng ra ngoài, trường côn màu đen trong tay run rẩy kịch liệt. Để Lăng Tiêu có chút kinh ngạc chính là, Ma Viên Vương trong tay trường côn dĩ nhiên không có bị bất kỳ tổn thương, vô cùng kiên cố, ngay cả Thiên Đế Chấn Ngục Pháp đều không có thể đem phá hủy. Đây là một kiện dị bảo. Trong ánh sáng rực rỡ đầy trời, sương mù hỗn độn bốc lên, Lăng Tiêu long hành hổ bộ, giống như một thiên đế tuần tra vạn giới, khí thế quanh thân bàng bạc, ánh mắt vô cùng rực rỡ. Ở Bạch Cốt Vương cùng Quỳ Ngưu thoạt nhìn, Lăng Tiêu phở phất giơ tay nhấc chân, liền ngăn cản Ma Viên Vương phá cửu u một côn, sau đó đem Ma Viên Vương oanh bay ra ngoài. Đây là thần thông gì? Ma Viên Vương cả người khí huyết bắt đầu khởi động, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy chiến ý vô cùng cuồng nhiệt, gắt gao nhìn chăm chăm Lăng Tiêu hỏi. Đây là Vô Thượng Đế Thuật, Thiên Đế Chấn Ngục Pháp. Lăng Tiêu bình tĩnh đáp lại. Vô Thượng Đế Thuật là thần thông bảo thuật do Vô Thượng Đại Đế sáng tạo trong truyền thuyết sao? Quả nhiên bất phàm. Ma Viên Vương tựa hồ là có chút hâm mộ, lại như là có chút khiếp sợ nói. Truyền thuyết của Vô Thượng Đại Đế, ở trong hải đảo vô tận tự nhiên cũng có, nhưng đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi, đừng nói là Đại Đế còn sống, cho dù là truyền thừa của Đại Đế cũng không có ai đạt được. Ma Viên Vương, ngươi thiên phú bất phàm, nếu là yêu giới đại lục bên trong, ngươi có thể đạt được chân chính truyền thừa, có lẽ còn có thể cùng ta một trận chiến. Đáng tiếc ngươi đấu chiến pháp thì vẫn chưa hoàn toàn viên mãn. Ra tay đi, để cho ta xem ngươi đấu chiến côn pháp mạnh bao nhiêu, làm tôn trọng, ta sẽ không lưu thủ. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hắn há có thể nhìn không ra, trước mắt Ma Viên Vương, chỉ lấy tu vi mà nói, đã đạt tới Thánh Vương cảnh tầng thứ ba, Vô Thượng Thánh Vương. Ma Viên Vương cách Thiên Tôn cũng chỉ một bước, nhưng hắn mặc dù lấy thiên phú của mình tìm tòi ra đấu chiến côn pháp, nhưng vẫn là hơi lộ vẻ non nớt. Lại nói tiếp, Ma Viên Vương cho Lăng Tiêu cảm giác rất thân thiết. Chiến thần điện bí thuật chiến thiên, liền ẩn chứa chí cao vô thượng đấu chiến đại đạo, lại nói tiếp chiến thiên bí thuật cũng là một trong những truyền thừa thích hợp nhất cho Ma Viên Vương. Nếu là Ma Viên Vương vào chiến thần điện, tu luyện thánh pháp thiên công của chiến thần điện, chỉ sợ thực lực trong nháy mắt sẽ tăng vọt lên. Ta muốn nhìn xem, ta cùng yêu giới đại lục đỉnh cấp thiên kiêu rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Trong con người Ma Viên Vương huyết sắc tràn ngập, chiến ý cường đại dâng lên. Côn thứ hai, diệt chúng sinh. Ma Viên Vương giống giận một tiếng, trong phút chốc quanh thân phun ra hào quang vô tận, khí huyết mãnh liệt bốc lên, giống như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Huyết sắc hỏa diễm phần thiên diệt địa, như là muốn đem hàng tỷ sinh linh toàn bộ diệt sát, khủng bố tới cực điểm. Bùm! Trường côn trong tay Ma Viên Vương, trong phút chốc ở trong hư không tăng vọt, bao phủ huyết sắc hỏa diễm, giống như thiên trụ ngang trời hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Đấu chiến pháp mênh mông thì bộc phát, trong một côn này phảng phất ẩn chứa thiên địa chi uy, đem Lăng Tiêu triệt để khóa chặt lại, để cho hắn thế nhưng sinh ra một loại cảm xúc không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị một côn này chấn áp. Tới tốt lắm! Ánh mắt Lăng Tiêu rực rỡ lóa mắt, trong phút chốc một bước bước ra, khí thế cuồn cuộn bốc lên, hắn một trường ngang trời mà lên, giống như tay thiên đế, muốn phán quyết chúng sinh, hóa giải tội nghiệt của chúng sinh. Đại tài quyết thánh pháp. Đây là chiến thần điện cửu đại tuyệt học một trong, giờ phút này bị Lăng Tiêu thi triển ra, thậm chí có một loại thiên đế tài quyết chúng sinh ý cảnh, trùng trùng điệp điệp, khủng bố vô cùng. Trong đại tài quyết thánh pháp ẩn chứa đấu chiến pháp chí cường, cùng chiến thiên bí thuật có thể nói là nhất mạch tương thừa. Lăng Tiêu là lấy chiến thiên bí thuật đến thúc giục đại tài quyết thánh pháp, nhất thời đem uy lực của một môn thánh pháp vô thượng này bộc phát tới cực điểm. Ầm ầm, nguyên bản một côn của Ma Viên Vương nhanh tới cực điểm, phảng phất trong nháy mắt sẽ hủy diệt chúng sinh, hơn nữa còn mang theo một cỗ thần lực không thể địch nổi, khi thế tăng vọt tới cực điểm. Nhưng đại tài quyết thánh pháp vừa ra, quang mang mãnh liệt bốc lên, một côn kia ẩn chứa đại đạo pháp tắc, dĩ nhiên giống như là trực tiếp bị tách ra. Cuối cùng, một trường của Lăng Tiêu đập vào trên trường côn, đem trường côn cùng với Ma Viên Vương từ trên hư không chấn áp xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất. Đại địa rung động kịch liệt, xuất hiện một đạo thủ ấn thật lớn, Ma Viên Vương bị đập vào trong đại địa, trong miệng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Ngươi vậy mà cũng hiểu được đấu chiến pháp. Trong ánh mắt Ma Viên Vương lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Một kích này của Lăng Tiêu uy lực rất mạnh, nhưng ý cảnh trong đó còn không bằng Thiên Đế Chấn Ngục Pháp lúc trước, làm cho Ma Viên Vương khiếp sợ chính là trên người Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng hiện ra đấu chiến pháp tắc, hơn nữa Lăng Tiêu phảng phất tu luyện công pháp nào đó, có thể thúc giục bản nguyên lực của đấu chiến pháp tắc, nhẹ mà dễ dàng liền hóa giải một côn diệt chúng sinh của hắn. Đấu chiến pháp tắc chính là trong thiên địa chí cường đại đạo một trong. Ngươi mặc dù đã tìm hiểu đến cảnh giới đại thành, nhưng muốn hiểu rõ bản nguyên còn rất khó. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Vậy sao? Vậy ngươi thử côn thứ ba của ta xem. Ma Viên Vương trong ánh mắt lộ ra một tia kiệt ngạo bất tuân thần sắc, hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, coi như là biết trước mắt Lăng Tiêu vô cùng cường đại, có lẽ trận chiến này kết quả cũng sẽ không như hắn mong muốn, nhưng hắn cũng muốn thống thống khoái khoái chiến một hồi. Ầm ầm. Hư không quanh thân Ma Viên Vương đều chấn động kịch liệt, thần quang mãnh liệt từ lỗ chân lông quanh thân hắn phun ra, đem thiên địa đều nhuộm đẫm thành màu vàng ròng. Ma Viên Vương trong phút chốc trở nên toàn thân kim quang sáng chói, trường côn màu đen trong tay đều biến thành màu vàng óng ánh, tản mát ra một cỗ ba động uy nghiêm, cổ xưa mà thần bí. Gì, đây là huyết mạch gì? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn phát hiện huyết mạch trong cơ thể Ma Viên Vương vô cùng cường đại, so với quỷ ngư huyết mạch còn mạnh hơn, cũng là một tôn thượng cổ thần thú. Bất quá, ngay cả Lăng Tiêu cũng không nhận ra Ma Viên Vương rốt cuộc là huyết mạch gì. Toái Lăng Tiêu! Ma Viên Vương giận dữ giống lên một tiếng, trong phút chốc trường côn màu vàng xuyên thấu hư không, phá nát thương khung, giống như một đạo thông thiên chi trụ, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Một côn này hạ xuống, hư không bốn phía đồng thời nổ tung ra, vô tận hư không loạn lưu bắt đầu khởi động, hỗn độn sương mù bốc lên, khí tượng khủng bố tới cực điểm. Toái Lăng Tiêu, cái tên này, Lăng Tiêu bĩu môi, có chút không thể làm gì, côn pháp đấu chiến của Ma Viên Vương tuy rằng chỉ có ba côn, nhưng tên lấy được cũng không tệ, chỉ là Toái Lăng Tiêu này ngược lại giống như là nhằm vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tuy rằng lầm bầm lầu bầu, nhưng ra tay lại không có chút chần chờ. Cái này đấu chiến côn pháp côn thứ ba côn, cường mãnh bá đạo, uy lực vô cùng, so với trước hai côn uy lực cường đại rất nhiều, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được một tia mãnh liệt uy hiếp. Vèo, Lăng Tiêu một ngón lăng không điểm ra, trong phút chốc mênh mông tuế nguyệt chi lực bắt đầu khởi động, trùng trùng điệp điệp một đạo chỉ mang, phảng phất xuyên thấu thời gian sông dài, xuyên qua cổ kim tương lai, tản ra vĩnh hằng bất hủ dao động, muốn đem hết thảy đều mai táng ở tuế nguyệt sông dài bên trong. Tuế nguyệt diệt độ chỉ. Đây là tuế nguyệt đại đế tuyệt thế đế thuật, ẩn chưa phá hủy hết thảy uy năng, Lăng Tiêu cố ý muốn nhắc nhở Ma Viên Vương, cho nên không chút do dự đem tuế nguyệt diệt độ chỉ đều thi triển ra. Ong, ong, ong. Tuế nguyệt diệt độ chỉ thoạt nhìn thập phần thong thả, chỉ mang rực rỡ chói mắt, nhưng như là trong nháy mắt rung động ngàn vạn lần, trực tiếp điểm ở trên một đạo trường côn kia. Thời gian dường như dừng lại. Tuế nguyệt diệt độ chỉ phá hủy hết thảy, cỗ cực đạo đế uy chí cường kia, trong phút chốc đem trường côn đánh bay ra ngoài, sau đó lăng không một ngón tay rơi vào mi tâm Ma Viên Vương, phảng phất muốn đem mi tâm của hắn trực tiếp xuyên thủng. Ánh mắt Ma Viên Vương có chút ảm đạm. Ngón tay này làm cho hắn không có bất kỳ chỗ trốn tránh nào, hắn cảm giác được một loại uy hiếp cùng sát ý tử vong. Bất quá, Lăng Tiêu chỉ kia dừng ở mi tâm Ma Viên Vương, cũng không có đâm vào. Ma Viên Vương thậm chí có thể cảm giác được một ngón tay kia phun ra mũi nhọn, sắc bén tới cực điểm. Tại sao ngươi không giết ta? Trong ánh mắt Ma Viên Vương lộ ra một tia phức tạp. Ta và ngươi không thủ không oán, ta vì sao phải giết ngươi? Hơn nữa, yêu vương thiên phú bất phàm như ngươi, nếu giết chẳng phải đáng tiếc sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ong. Nhưng vào lúc này, Ma Viên Vương còn chưa kịp trả lời Lăng Tiêu cũng cảm giác được một cỗ mùi thơm kỳ dị tràn vào trong miệng mũi, hư không bốn phía hơi chấn động, phảng phất có một loại năng lượng vô cùng thần bí xâm nhập vào trong thức hải của hắn, làm cho nguyên thần của hắn trở nên có chút hoảng hốt. Trước mặt Lăng Tiêu, phảng phất xuất hiện một nữ tử, váy đỏ như lửa, tóc bạc như xương, dung nhan tuyệt lệ, trong ánh mắt tràn đầy ý cười ôn nhu, kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ca ca. Lăng Tiêu ca ca, thanh âm ôn nhu mà mờ mịt quanh quẩn bên tai Lăng Tiêu. Cẩm Sắt. Lăng Tiêu cả người chấn động, nhìn cô gái váy đỏ chậm rãi đi về phía hắn, vẻ mặt càng hoảng hốt. Mà hắn không biết chính là, Cẩm Sắt trước mắt kỳ thật chính là Bạch Cốt Vương. Bạch Cốt Vương vô cùng đắc ý, thực lực Lăng Tiêu rất mạnh, thậm chí ngay cả Ma Viên Vương cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng vẫn bị Bạch Cốt Vương tìm được cơ hội, thi triển thiên phú thần thông cường đại, mê hoặc tinh thần Lăng Tiêu. Vèo. Trong lòng bàn tay Bạch Cốt Vương quang mang chợt lóe, trong phút chốc một đạo bạch cốt xiềng xích lóe ra quang mang trong suốt, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, hướng quanh thân Lăng Tiêu quấn quanh mà đến. "Bạch Cốt Vương, ngươi làm gì vậy?" Ma Viên Vương ánh mắt lóe lên, lạnh giọng nói, "Bốn vị đại yêu vương có lệnh, không cho bất luận kẻ nào tiến vào trong kết giới, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của đại yêu vương sao?" Bạch Cốt Vương cười khanh khách nói, "Vậy sao?" Một đạo thanh âm lạnh lùng mà lạnh nhạt vang lên. Sắc mặt Bạch Cốt Vương trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Ngươi làm sao có thể thoát khỏi hồng phấn khô lâu thuật của ta? Bạch Cốt Vương đột nhiên quay đầu lại, giống như gặp quỷ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khiếp sợ. Lăng Tiêu trước mắt nàng, nơi nào còn có một tia hoảng hốt, ánh mắt vô cùng thanh tỉnh, hơn nữa còn lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Không tốt. Bạch Cốt Vương cảm giác được tóc gáy cả người dựng thẳng, một cỗ uy hiếp cường đại xông lên đầu, nàng không hề nghĩ ngợi, ánh sáng quanh thân chợt lóe, liền muốn rời về phía sau. Vèo, nhưng tốc độ của Lăng Tiêu nhanh hơn. Lăng Tiêu thi triển Na Di bí thuật, cơ hồ là thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở trước mặt Bạch Cốt Vương, lăng không hướng về phía cái cổ trắng như tuyết của Bạch Cốt Vương chộp tới. Cút ngay. Bạch Cốt Vương quát lạnh một tiếng, lập tức ngọc thủ nhỏ nhắn biến thành bạch cốt chảo sắc bén, móng tay cực dài, mũi nhọn vô cùng, trực tiếp chụp tới đầu Lăng Tiêu, phảng phất muốn đem đầu Lăng Tiêu trực tiếp chụp ra mấy lỗ máu. Bùm! Lăng Tiêu một tay khác bóp quyền ấn, ngang không một quyền đánh ra, màu vàng quyền ấn cương mãnh vô cùng, trực tiếp cùng bạch cốt chảo va chạm cùng một chỗ. Chỉ nghe thấy trong hư không một tiếng nổ vang lên, bạch cốt chảo ẩm ẩm hóa thành bột mịn, mà Lăng Tiêu tay nhanh như tia chớp, trực tiếp bóp chặt Bạch Cốt Vương cổ, đem Bạch Cốt Vương nhấc lên. Đồng thời, Lăng Tiêu trong lòng bàn tay có mãnh liệt phong mang bốc lên, ẩn chứa một cỗ đại phá diệt lực lượng, đem Bạch Cốt Vương đầu cùng với nguyên thần tất cả đều khóa chặt lại, phảng phất Bạch Cốt Vương chỉ cần có chút dị động, hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt Bạch Cốt Vương nguyên thần. Ngươi muốn làm gì? Bạch Cốt Vương sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh bá một cái liền chảy xuống, ngay cả nụ cười đều trở nên vô cùng miễn cưỡng. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng Bạch Cốt Vương lại có thể cảm giác được cái loại bình tĩnh này bên dưới ẩn chứa lạnh như băng sát ý, Lăng Tiêu thật sự sẽ giết hắn. Dùng thuật mị hoặc đối phó ta, thậm chí biến ảo ra người ta quan tâm nhất, người muốn chết sao? Thanh âm Lăng Tiêu băng hàn thấu xương, để Bạch Cốt Vương đều cảm giác được cả người run rẩy. Lăng Tiêu là hoàn toàn phẫn nộ. Bạch Cốt Vương dĩ nhiên biến ảo thành bộ dáng cẩm sắt, còn thi triển khô lâu thuật hồng phấn với hắn, mê hoặc nguyên thần của hắn, để Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hồng phấn khô lâu thuật này quả nhiên là thập phần cường đại, không hổ là thiên phú thần thông của Bạch Cốt Vương, Lăng Tiêu cảm giác được, cho dù là Thánh Vương bất ngờ không kịp đề phòng, cũng chỉ có thể tùy ý Bạch Cốt Vương sâu xé. Nàng là người của Mẫu Đơn Vương, nếu ngươi giết nàng, chính là đắc tội Mẫu Đơn Vương. Ma Viên Vương chậm rãi nói với Lăng Tiêu. Người của Mẫu Đơn Vương thì sao? Thiên Tôn, ta cũng không phải chưa từng giết qua. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc điên cuồng. Cái gì? Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương đều là không khỏi chấn động cả người. Bọn họ tự nhiên biết Lăng Tiêu trong miệng Thiên Tôn là có ý gì, Thiên Tôn chính là cảnh giới của Đại Yêu Vương. Cái này Lăng Thiên nói hắn giết qua Thiên Tôn, điều này sao có thể? Lăng Thiên, ta chỉ là cùng ngươi nói đùa, không nên cho là thật, ngươi đánh bại ta cùng Ma Viên Vương. Liền có được tiến vào trong kết giới tư cách, thả ta cam đoan không hề tìm ngươi phiền toái. Bạch Cốt Vương trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng miễn cưỡng nói. Mẫu Đơn Vương cùng Bạch Long Vương có chút khoảng cách, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngươi đã đắc tội Bạch Long Vương, nếu là tiến vào trong kết giới, Mẫu Đơn Vương nhất định sẽ che chở cho ngươi. Ma Viên Vương khuyên. Không biết là bởi vì Lăng Tiêu trên người đấu chiến pháp tắc, hay là bởi vì Lăng Tiêu không có giết hắn nguyên nhân, hắn tuy rằng khuyên bảo Lăng Tiêu không nên giết Bạch Cốt Vương, nhưng tất cả đều là đứng ở Lăng Tiêu trên lập trường. Bốn vị đại yêu vương ở trong kết giới. Lăng Tiêu trong con người tinh quang lóe lên, xem ra quả nhiên như hắn sở liệu, này kết giới bên trong có bí mật lớn. Ma Viên Vương, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Nhưng tử tội của nàng có thể miễn, tội sống khó thoát. Lăng Tiêu đạm mạc nói, sau đó con ngươi trung phong quang lóe lên, lăng không một chưởng vỗ vào ngực Bạch Cốt Vương. Phụt! Bạch Cốt Vương cả người chấn động, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra một tia oán hận. Nàng có thể cảm giác được, Lăng Tiêu cũng không có hạ độc thủ, một chưởng này cũng chỉ là làm cho nàng bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi, nhưng lại làm cho nàng vô cùng phẫn nộ, Lăng Tiêu một chưởng này là đối với nàng nhục nhã, làm cho nàng xấu hổ phẫn nộ đan xen. Nhưng nàng cũng có chút tò mò, vừa rồi nàng thi triển hồng phấn khô lâu thuật câu ra Lăng Tiêu đáy lòng kia một đạo thân ảnh, cái kia gọi cẩm sắt nữ tử đến tột cùng là ai? Lại để cho Lăng Tiêu phẫn nộ như thế, giống như chọc giận nghịch lân của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đánh ra một chưởng sau đó, liền không có lại phản ứng Bạch Cốt Vương. Một chưởng kia của hắn nhìn như hạ thủ lưu tình, nhưng ai cũng không biết chính là, Lăng Tiêu đã thúc giục một tia thiên uy như ngục bia cực đạo đế uy, dung nhập vào trong cơ thể Bạch Cốt Vương, nếu là kích nổ một tia cực đạo đế uy kia, Bạch Cốt Vương không chết cũng phải trọng thương. Có thể nói, Bạch Cốt Vương sinh tử đã nắm giữ ở Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu đây coi như là để lại một hậu thủ. Đa tạ Lăng Thiên huynh đệ, ngươi hiện tại có tư cách tiến vào trong kết giới. Ma Viên Vương thở phào nhẹ nhõm, chắp tay thi lễ với Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu thật sự giết Bạch Cốt Vương, vậy thì phiền toái lớn rồi. Mẫu đơn vương nữ nhân điên kia một khi phát điên, đừng nói là Bạch Long Vương, coi như là Tùng Bách Vương cũng không có biện pháp gì, mà Viên Vương cũng không hy vọng mẫu đơn vương sẽ phát điên. Chủ nhân uy vũ, ta liền biết chủ nhân thiên phú vô song, tung hoành thiên hạ vô địch thủ, ngoại trừ bốn vị đại yêu vương ra, chủ nhân chính là cái này vô tận hải đảo đệ nhất cường giả. Quỳ Ngưu hấp tấp chạy tới, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, vỗ mông ngựa. Hắn thật không ngờ Lăng Tiêu lại cường đại như thế, mà Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, tuyệt thế thần uy Lăng Tiêu vừa mới ra tay, khắc thật sâu vào đáy lòng của hắn, để cho hắn cũng không dám có tâm tư nhỏ nhặt gì nữa. Chúng ta đi. Lăng Tiêu lăng không mà lên, rơi vào Quỳ Ngưu trên người. Mà Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương cũng là vội vàng mở ra kết giới đại môn, để Lăng Tiêu cùng Quỳ Ngưu tiến vào trong kết giới. Bùm! Vừa mới tiến vào trong kết giới, Lăng Tiêu lập tức cũng cảm giác được một cỗ mênh mông bổn nguyên lực vọt tới, để cho hắn cả người thư sướng, cả người phảng phất ngâm mình trong hải dương bổn nguyên lực, tu vi dĩ nhiên cũng bắt đầu thong thả tăng trưởng lên. Quỳ Ngưu cũng trong nháy mắt trừng to hai mắt. Cái này, tại sao nơi này lại có bổn nguyên lực cùng sinh mệnh tinh hoa nồng đậm như thế? Trong thanh âm Quỳ Ngưu tràn đầy kinh hỉ mà kích động. Trước mặt Lăng Tiêu cùng Quỳ Ngưu là thân cây vạn yêu cổ thụ thật lớn, giống như thần kiếm đâm thẳng lên trời, lại giống như núi cao khí thế bàng bạc. Sương mù màu trắng tràn ngập, những thứ kia dĩ nhiên tất cả đều là nồng đậm bổn nguyên lực, giống như thực chất bình thường bốc lên, sương sớm trên lá cây, dĩ nhiên đều là sinh mệnh tinh hoa biến thành. Đứng ở chỗ này, Lăng Tiêu cùng Quỳ Ngưu cả người đều bị bổn nguyên lực bao vây lên, tùy tiện hô hấp một ngụm, dĩ nhiên đều chống đỡ được ngoại giới khổ tu một tháng. Bên ngoài kết giới là vô tận lôi đình cùng cương phong, tàn sát bừa bãi vô cùng, tản ra uy áp cường đại, làm cho yêu vương cũng không dám tới gần. Trong kết giới là một mảnh động thiên phúc địa, tu luyện thánh cảnh. Trách không được Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương sẽ ngăn cản Lăng Tiêu tiến vào trong kết giới, tu luyện thánh địa như thế, coi như là Lăng Tiêu chỉ sợ cũng sẽ không tùy ý ngoại nhân xông vào. Ma Viên Vương, nơi này là địa phương nào? Lăng Tiêu nhìn Ma Viên Vương có chút tò mò hỏi. Nơi này là vạn yêu cổ thụ hình thành kỳ dị kết giới, sở dĩ sẽ có như thế nồng đậm bổn nguyên lực lượng, tất cả đều là vạn yêu cổ thụ vạn năm qua, thôn phệ chung quanh vô tận năng lượng, sở hội tụ mà thành nguyên nhân. Ma Viên Vương giải thích với Lăng Tiêu. Bốn vị đại yêu vương, bọn họ ở nơi nào? Lăng Tiêu hỏi, hắn cũng không có nhận ra khí tức của bốn vị đại yêu vương. Bốn vị đại yêu vương giờ phút này đang ở vạn yêu cổ thụ đỉnh, chuẩn bị mở ra vạn yêu mật tàng, Ma Viên Vương hồi đáp. Mà Viên Vương, chuyện vạn yêu mật tàng ngươi dám tùy ý truyền ra ngoài. Bạch Cốt Vương biến sắc, có chút bất mãn lên tiếng cắt đứt lời Ma Viên Vương. Lăng Thiên nếu đã tiến vào trong kết giới, sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện vạn yêu mật tàng, hắn có tư cách biết. Ma Viên Vương thản nhiên nói. Vạn yêu mật tàng là cái gì? Kính xin Ma Viên Vương giải thích nghi hoặc cho ta. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, tò mò hỏi. Bốn vị đại yêu vương không đi tìm vạn yêu quả, cũng không đi tìm thiên tài địa bảo, ngược lại trong kết giới vạn yêu cổ thụ. Lăng Tiêu đã sớm hoài nghi có vấn đề, xem ra chính là có quan hệ với cái gọi là vạn yêu mật tàng này. Ma Viên Vương tuy rằng kiệt ngạo bất tuân, nhưng sau khi chiến đấu với Lăng Tiêu, đối với Lăng Tiêu vô cùng khâm phục, thậm chí sinh ra một loại cảm giác tỉnh táo tương tích. Thừa dịp ấn tượng của Ma Viên Vương đối với hắn không tệ, Lăng Tiêu đương nhiên phải nhanh chóng tìm ra một ít tin tức hữu dụng. Vạn yêu mật tàng hẳn là nơi truyền thừa của một vị yêu tộc đại đế. Ma Viên Vương chậm rãi nói, nơi truyền thừa của yêu tộc đại đế. Lăng Tiêu cùng Quỳ Ngưu nhìn nhau, ánh mắt đều sáng lên. Vạn yêu mật tàng ban đầu xuất hiện địa phương, chính là vạn yêu cổ thụ đỉnh. Mỗi trăm vạn năm vạn yêu quả chín thời điểm, vạn yêu cổ thụ đỉnh sẽ xuất hiện vạn yêu mật tàng môn hộ. Bốn vị đại yêu vương đều muốn tiến vào vạn yêu mật tàng bên trong, đạt được truyền thừa trong đó. Nhưng là vô số năm trôi qua, vạn yêu quả cũng thành thục rất nhiều lần, bốn vị đại yêu vương thủy chung không có tìm được tiến vào vạn yêu mật tàng phương pháp. Bất quá lúc này đây bọn họ hình như là có một chút manh mối, không biết có thể hay không mở ra vạn yêu mật tàng. Ma Viên Vương nói, bốn vị đại yêu vương mở ra vạn yêu mật tàng, vì sao hai vị các ngươi sẽ ở lại trong kết giới, mà không có đi tới vạn yêu cổ thụ đỉnh? Lăng Tiêu hỏi, chúng ta ở chỗ này tự nhiên là thủ hộ kết giới, không cho những người khác tiến vào trong kết giới. Hơn nữa, vạn yêu mật tàng có thể hay không mở ra hay không vẫn lẩn số, chúng ta đi trước vạn yêu cổ thụ đỉnh cũng không giúp được gì. Ma Viên Vương nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn đối với vạn yêu cổ thụ đỉnh, cái gọi là vạn yêu mật tàng cũng là sinh ra một chút hứng thú, tại này vô tận hải đảo, mảnh này man hoang chi địa dĩ nhiên sẽ xuất hiện yêu tộc đại đế truyền thừa. Chẳng lẽ là đại đế cường giả trong long tộc thời thượng cổ sao? Dù sao vạn yêu cổ thụ đã từng luôn nắm trong tay long tộc, vạn yêu cổ thụ cùng long tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu vạn yêu mật tàng thật sự là truyền thừa của một vị yêu tộc đại đế nào đó, có khả năng nhất chính là truyền thừa của yêu tộc đại đế. Vạn yêu cổ thụ đỉnh sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, hướng phía trên nhìn lại, phảng phất ném qua hư không trùng trùng điệp điệp, thấy được hư không vô tận trên trăm vạn trượng. Lăng Tiêu mơ hồ nhận thấy được, nơi đó phảng phất có bốn đạo khí tức cường đại đến sâu không lường được, vô cùng quen thuộc, chính là bốn vị đại yêu vương kia. Bất quá Lăng Tiêu cũng nhận thấy được, trên mảnh kết giới này, phảng phất có một mảnh trận pháp vô cùng khổng lồ, đem vạn yêu cổ thụ phong tỏa lên, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Giống như là muốn đem tất cả năng lượng vạn yêu cổ thụ, tất cả đều phong ấn ở trong kết giới này, giống như năng lượng tiết lộ ra ngoài. Đem vạn yêu cổ thụ phong ấn lên, hình thành như vậy một chỗ tu luyện thánh địa, vừa có thể phòng ngừa vạn yêu cổ thụ hóa hình, lại có thể lấy nơi này tu luyện thánh địa, bồi dưỡng cường giả sao. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, âm thầm thầm nghĩ. Hắn càng phát ra cảm giác được, vạn yêu cổ thụ có lẽ đã tu luyện đến có thể hóa hình trình độ, nếu không phải bốn vị đại yêu vương, chỉ sợ vạn yêu cổ thụ đã sớm có thể hóa hình. Nếu không vạn yêu cổ thụ làm sao có thể ở lại vạn yêu thành vô số năm. Bất quá Lăng Tiêu nếu là muốn đi tới vạn yêu cổ thụ đỉnh, nhất định phải đánh vỡ bốn vị đại yêu vương bày ra trận pháp, bởi vậy chỉ sợ Lăng Tiêu sẽ đồng thời đắc tội bốn vị đại yêu vương. Lăng Thiên, kết giới này bên trong được thiên địa chi tạo hóa, chính là vô thượng tu luyện thánh địa, ngươi có thể ở chỗ này an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Mà Viên Vương nói với Lăng Tiêu. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Quỷ ngưu này Khờ Hàng cũng đã sớm tìm một chỗ lá cây dày đặc thân cây, vô cùng thoải mái ghé vào nơi đó, đang luyện hóa chung quanh nồng đậm bổn nguyên năng lượng. Mà Viên Vương và Bạch Cốt Vương đều ngồi xếp bằng trên thân cây vạn yêu cổ thụ, bắt đầu luyện hóa năng lượng bản nguyên chung quanh, tăng tu vi. Lúc trước cùng Lăng Tiêu một trận chiến, đã lãng phí không ít thời gian, mà Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương tự nhiên không muốn lãng phí thời gian, đều là nắm chặt thời gian tu luyện. Ở chỗ này thuận miệng hô hấp đều có thể so với ngoại giới khổ tu một tháng, như thế nồng đậm bổn nguyên lực lượng, tùy bọn hắn thôn phệ cùng tu luyện, ở chỗ này tu luyện một ngày, đều so được bọn hắn ở ngoại giới tu luyện trăm năm ngàn năm. Đây là đại tạo hóa. Đã như thế, ta đây trước hết tu luyện một phen đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái. Hắn cùng Quỷ Ngưu, Ma Viên Vương, Bạch Cốt Vương đều kéo ra khoảng cách, trực tiếp đi tới kết giới trung ương nhất. Cuối cùng kết giới, bản nguyên năng lượng nồng đậm tới cực điểm, cơ hồ đều hóa lỏng thành dòng nước, thậm chí hình thành khủng bố bản nguyên bão táp, gào thét mà qua. Nơi này bản nguyên năng lượng quá mức cuồng bạo, coi như là Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương đều có chút không chịu nổi, cho nên bọn họ cũng không có tới nơi này tu luyện. Lăng Tiêu trực tiếp ở kết giới trung ương ngồi xếp bằng xuống. Sau đó liền bắt đầu vận chuyển thôn thiên bí thuật, quanh thân mãnh liệt thần quang bốc lên, thôn thiên thánh giới trực tiếp hiện ra. Nơi này bổn nguyên năng lượng, vô cùng tinh thuần, hơn nữa còn hỗn hợp bằng bạc sinh mệnh tinh hoa, lấy Lăng Tiêu ánh mắt đến xem, nơi này bổn nguyên năng lượng, thậm chí không thể so với bọn họ tại yêu đế mộ bên trong cỗ quan tài kia bổn nguyên đan hà kém, thậm chí còn muốn càng tốt hơn một bậc. Lăng Tiêu không có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp lấy thôn thiên bí thuật đến thôn phệ chung quanh bổn nguyên năng lượng. Ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt. Hư không bốn phương đều hơi rung động, chung quanh cỗ năng lượng bản nguyên mênh mông, giờ phút này giống như nước lũ hướng thôn thiên thánh giới điên cuồng vọt tới. Thôn thiên bí thuật, ẩn chứa thôn thiên đại đạo bản nguyên, chính là một loại trí cường bản nguyên bí thuật, cũng là Lăng Tiêu trước hết tiếp xúc vô thượng bí thuật, hắn sống hai đời, đối với thôn thiên bí thuật tìm hiểu sâu nhất. Thôn thiên bí thuật cũng đã sớm bị Lăng Tiêu tu luyện đại viên mãn cảnh giới, ngưng tụ ra thôn thiên thánh giới, cho nên hắn lấy thôn thiên thánh giới đến thôn phệ bản nguyên năng lượng. Cái loại này thanh thế vô cùng khủng bố. Nguyên bản ngưng tụ thành sương mù bổn nguyên năng lượng, giờ phút này đều là mãnh liệt hướng Lăng Tiêu trong cơ thể mà đến, để Lăng Tiêu cả người đều tại kịch liệt chấn động, phun ra vô tận hào quang. Từng đạo tia chớp đan xen, phù văn thần bí lóe ra, quanh thân Lăng Tiêu phảng phất có vô số đạo pháp tác hiện ra, để cho khí tức cả người hắn đều trở nên càng uy nghiêm mà thần bí. Lăng Tiêu thi triển thôn thiên bí thuật, thôn phệ bản nguyên năng lượng tốc độ, là Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương gấp trăm ngàn lần, căn bản không cách nào đánh đồng. Lăng Tiêu tu vi đã đạt tới đại thánh cảnh viên mãn, chỉ cần thánh đạo nguyên căn lột xác thành thánh đạo chi thụ, hắn liền có thể bước vào đến thánh vương chi cảnh. Nhưng thánh đạo nguyên căn chính là căn bản, thánh đạo nguyên căn càng cường đại, lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc càng hoàn chỉnh, tích lũy nội tình lại càng phía sau, tương lai tiềm lực trưởng thành lại càng lớn. Lăng Tiêu mặc dù có tạo hóa ngọc điệp cái này chí bảo hỗn độn, tùy thời đều có thể lĩnh ngộ 3000 đại đạo pháp tắc, nhưng là không có bản nguyên năng lượng thúc dục, hắn lĩnh ngộ 3000 đại đạo pháp tắc tốc độ cũng không nhanh. Hôm nay, theo Lăng Tiêu thôn phệ vạn yêu cổ thụ tích góp vạn năm bổn nguyên năng lượng, hắn đối với 3000 đại đạo pháp tắc tìm hiểu cũng là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Ở Lăng Tiêu trong cơ thể, phảng phất có một mảnh hỗn độn hư không, hắn thánh đạo nguyên căn tản ra cửu sắc thần quang, cắm rễ ở vô tận trong hỗn độn. Từng đạo pháp tắc trồi non hiện ra, dần dần hóa thành pháp tắc phiến lá, phía trên pháp tắc lực bắt đầu trở nên vô cùng rõ ràng. Xa xa nhìn lại, giống như là một gốc cây thần bí rễ cây, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, xuất hiện 3.000 đạo pháp tắc chồi non, hơn nữa đều đang hướng tới pháp tắc phiến lá đến chuyển biến. Hơn nữa, bản nguyên sinh mệnh của Lăng Tiêu cũng là càng ngày càng bằng bạc, mênh mông vô cùng, sâu không lường được. Vốn bản nguyên sinh mệnh của Lăng Tiêu tuy rằng cường đại, nhưng cũng có hạn độ, dù sao coi như là thánh nhân cũng bất quá là có thể sống trên ngàn vạn năm mà thôi, ngàn vạn năm thọ nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên chính là cực hạn. Nhưng theo Lăng Tiêu thân thể cùng vô tự thiên thư cùng với tạo hóa ngọc điệp dung hợp về sau, Lăng Tiêu trên người loại này giới hạn liền phẳng phất bị đánh vỡ, vô luận thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh tinh hoa đều có thể làm cho tánh mạng của hắn bổn nguyên trở nên càng ngày càng cường thịnh. Lăng Tiêu hiện tại thậm chí cảm giác được thọ nguyên cực hạn của hắn coi như là một ức năm cũng không chỉ. 100 triệu năm, coi như là thiên tôn cũng bất quá có thể sống 100 triệu năm mà thôi, muốn đánh vỡ 100 triệu năm cực hạn, chỉ có lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, đột phá đến vô thượng đế cảnh. Lăng Tiêu bây giờ tu vi đã là đại thánh chi cảnh, nhưng tuổi thọ của hắn có lẽ đã vượt qua thiên tôn cường giả. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân mãnh liệt thần quang lượn lờ, hiện ra đủ loại thần bí dị tượng, để bốn phía bổn nguyên chi lực trở nên càng ngày càng cuồng bạo, nhào nhào hướng trong cơ thể của hắn vọt tới. Ở chỗ này tu luyện, Lăng Tiêu cảm giác được tu vi của hắn một ngày ngàn dặm, bắt đầu tăng vọt lên. Nếu không phải Lăng Tiêu có dã tâm, muốn tìm hiểu 3.000 đại đạo pháp tắc, lấy 3.000 đại đạo pháp tắc ngưng tụ thánh đạo nguyên căn, sau đó lại ngưng tụ thánh đạo chi thụ, đột phá đến thánh vương chi cảnh, chỉ sợ hắn đã sớm có thể đột phá. Lăng Thiên tu luyện động tĩnh như thế nào lớn như vậy? Hắn bất quá là đại thánh cảnh tu vi, vậy mà đến kết giới trung ương tu luyện. Ma Viên Vương bị động tĩnh tu luyện của Lăng Tiêu kinh động, mở hai mắt ra, nhìn về phía thân ảnh thần bí bị bổn nguyên lực bao phủ giữa kết giới, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Hắn không phải là muốn đột phá đến thánh vương chi cảnh chứ? Bạch Cốt Vương cũng có chút khó tin nói. Khí tức của hắn đã là đại thánh cảnh, bất quá trên người hắn phẳng phất có một loại lực lượng vô cùng khủng bố đang thức tỉnh, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Tốc độ thôn phệ năng lượng bản nguyên của hắn là chúng ta gấp 100.000 lần, tu luyện một mình hắn, liền có thể so với hơn 1.000 tôn thánh vương ở chỗ này tu luyện. Hắn không phải là muốn đem năng lượng bản nguyên nơi này cho thôn phệ sạch sẽ chứ? Thần sắc Ma Viên Vương vô cùng ngưng trọng, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu tu luyện sở tản mát ra ba động quá kinh người, lôi đình mãnh liệt, tia chớp hoành không, hỗn độn mờ mịt, dị tượng kinh người, nơi nào là một tôn đại thánh đang tu luyện. Coi như là thiên tôn tu luyện cũng không gì hơn cái này đi. Hơn nữa Ma Viên Vương cảm giác được, Lăng Tiêu phảng phất muốn đem nơi này hội tụ bổn nguyên năng lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, nhưng điều này làm sao có thể? Nơi này chính là vạn yêu cổ thụ tích góp ức vạn năm bổn nguyên năng lượng, chính là một tôn đại thánh làm sao có thể làm được? Mẹ ơi, chủ nhân đây là đang luyện hóa bổn nguyên lực sao? Ta như thế nào cảm giác hắn giống như là một cái động không đáy bình thường, đang thôn phệ tất cả bổn nguyên lực. Quỳ Ngưu cũng bị đánh thức, trừng mắt nhìn Trung Đồng, tặc lưỡi nói. Hắn cùng Ma Viên Vương, Bạch Cốt Vương đều là cường giả cảnh giới yêu vương, nhưng ba người bọn họ tu luyện cộng lại cũng so ra kém vạn nhất Lăng Tiêu tạo thành động tĩnh, cái này cũng quá đả kích người. Ong! Vạn yêu cổ thụ giống như ngọn núi cao giống như thân cây, bắt đầu hơi hơi run lên, hơn nữa truyền ra một tia vô cùng phẫn nộ cảm xúc, giống như một cỗ khủng bố bão táp bình thường, thổi quét tứ phương, để tứ phương hư không đều trở nên có chút vặn vẹo lên. Quỷ Ngưu, Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương đều là cảm giác được toàn thân phát lạnh, phảng phất nguyên thần đều có chút không ngừng run rẩy lên, sinh ra một loại không cách nào khống chế cảm xúc sợ hãi. Loại cảm xúc này, giống như là con kiến bị thần long nhìn chăm chú sinh ra cảm xúc, sợ hãi mà tuyệt vọng. Không phải Lăng Thiên cắn nuốt bản nguyên năng lượng khiến vạn yêu cổ thụ bất mãn chứ? Ma Viên Vương có chút không xác định nói. Những này bổn nguyên năng lượng, nguyên bản chính là vạn yêu cổ thụ tích góp ức vạn năm năng lượng, Lăng Thiên hiện tại hành vi, quả thực chính là cùng kẻ trộm không khác nhau. Bạch Cốt Vương có chút hả hê khi người gặp họa nói. Nàng tự nhiên biết vạn yêu cổ thụ có linh trí, là tâm phúc của mẫu đơn vương. Tình hình vạn yêu cổ thụ hôm nay nàng tự nhiên cũng biết một ít, cho dù là bốn vị đại yêu vương hiện tại cũng không dám chọc giận vạn yêu cổ thụ. Vạn yêu cổ thụ mặc dù không có cách nào rời đi, không có cách nào hóa hình, nhưng vạn yêu cổ thụ có linh trí, ẩn chứa năng lượng tinh thần vô cùng bằng bạc. Cỗ tinh thần năng lượng nếu hóa thành gió lốc, đủ để trực tiếp tiêu diệt một tôn yêu vương nguyên thần. Quỷ Ngưu, Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương tu luyện, đối với vạn yêu cổ thụ cũng không tính là gì, bọn họ luyện hóa bổn nguyên lực, đối với vạn yêu cổ thụ mà nói ngay cả cửu ngưu nhất mao cũng không tính. Mà Lăng Tiêu như thế thôn phệ bổn nguyên lực cũng có chút quá kinh khủng, giống như núi hô biển gầm bình thường, nuốt chừng bổn nguyên lực là yêu vương cường giả gấp trăm gấp ngàn lần. Có lẽ Lăng Tiêu cắn nuốt bổn nguyên lực như thế đối với vạn yêu cổ thụ mà nói, còn chưa đạt tới mức thường gần động cốt, nhưng giống như là người bị muỗi đốt, đã có cảm giác, tự nhiên sẽ làm vạn yêu cổ thụ sinh ra cảm xúc phẫn nộ. Ta đây là, quá mức rồi sao? Lăng Tiêu cũng hơi sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Vạn yêu cổ thụ kia cỗ phẫn nộ cảm xúc, hắn tự nhiên cũng cảm giác được, nhưng thật không ngờ chính là, bởi vì hắn thôn phệ một ít bổn nguyên năng lượng, vạn yêu cổ thụ dĩ nhiên liền sinh ra phẫn nộ cảm xúc. Quá cẩn thận, những năng lượng bản nguyên này, đối với vạn yêu cổ thụ mà nói căn bản không tính là cái gì, hơn nữa vạn yêu cổ thụ cũng không dùng được những năng lượng bản nguyên này, bất quá chính là bị Lăng Tiêu thôn phệ hấp thu một ít, hắn liền sinh ra cảm ứng. Vạn yêu cổ thụ, ngươi là đại gia, ta thả chậm một chút hấp thu bổn nguyên năng lượng, có thể chứ? Lăng Tiêu lầm bầm lầu bầu nói, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Hắn bắt đầu chậm lại tốc độ thôn phệ bản nguyên năng lượng. Thẳng đến Lăng Tiêu đem tốc độ thôn phệ từ hơn 1000 lần Thánh Vương luyện hóa tốc độ, giảm xuống tới hơn 100 lần, vạn yêu cổ thụ loại kia phẫn nộ cảm xúc mới chậm rãi biến mất. Lăng Tiêu cũng không phải sợ vạn yêu cổ thụ, hắn chỉ là không muốn bởi vì vạn yêu cổ thụ phẫn nộ, khiến cho bốn vị đại yêu vương chú ý. Bất quá tốc độ thôn phệ trên 100 lần, vẫn rất khủng bố. Quỷ Ngưu, Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương đều có thể nhìn thấy, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở kết giới chính giữa, chung quanh hư không chấn động, bản nguyên chi giống như sương mù mãnh liệt bốc lên, tại Lăng Tiêu quanh thân hình thành một mảnh thật lớn xoáy nước, nhào nhào hướng trong cơ thể của hắn vọt tới. Chỉ là những lôi đình cùng hỗn độn dị tượng kia đều biến mất. Sau khi cảm giác được cảm xúc phẫn nộ của vạn yêu cổ thụ biến mất, Quỷ Ngưu, Ma Viên Vương và Bạch Cốt Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, Lăng Tiêu bọn họ ở chỗ này tu luyện một ngày. Trong kết giới xuất hiện mấy vị khách không mời mà đến. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo khí tức vô cùng cường đại từ xa ngang trời mà đến, xuyên qua trùng điệp lôi vân thiểm điện, quanh thân quang mang chợt lóe, liền tiến vào trong kết giới. Bọn họ cũng không cần Ma Viên Vương mở ra kết giới đại môn, phảng phất trên người bọn họ có lực lượng nào đó, có thể hóa giải kết giới lực lượng, dễ dàng tiến vào trong kết giới. Là bọn họ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở giữa kết giới tu luyện chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Tiến vào trong kết giới là ba vị yêu vương khí tức cường đại, cầm đầu là một thanh niên mặc áo bào trắng, thoạt nhìn tuấn lãng bất phàm, trên mặt tràn đầy thần sắc lạnh lùng mà cao ngạo. Phía sau hắn đi theo một đại hán áo đen khôi ngô, cùng với một thanh niên tuấn mỹ tóc dài màu tím. Đúng là ba người Bạch Phong Thái Tử, Hắc Hổ Vương và Bát Cực Vương. Lăng Tiêu thật không ngờ, ba người bọn họ dĩ nhiên cũng đến kết giới bên trong. Lăng Tiêu phát hiện ba người bọn họ, mà Bạch Phong đồng dạng phát hiện Lăng Tiêu đang ở giữa kết giới thôn phệ bổn nguyên lực, không khỏi biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Ma Viên Vương, Bạch Cốt Vương, nơi này là cấm địa do bốn vị đại yêu vương thiết lập, các ngươi dám cho hắn vào. Bạch Phong Thái Tử nhìn Ma Viên Vương và Bạch Cốt Vương lạnh lùng nói. Bạch Phong Thái Tử, không phải chúng ta cho hắn vào, là chính hắn xông vào. Bạch Cốt Vương cười khổ một tiếng nói. Bạch Phong, bốn vị đại yêu vương từng nói qua. Nếu bằng thực lực chiến thắng hai người chúng ta, là có thể tiến vào trong kết giới. Ma Viên Vương thản nhiên nói, vẫn ngồi xếp bằng tu luyện, hai mắt khép hờ, ngay cả mắt cũng không nhìn Bạch Phong một cái. Tôn lệnh mà đi. Sắc mặt Bạch Phong Thái Tử trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Đồng thời, trong ánh mắt của hắn cũng là lộ ra một tia vô cùng khiếp sợ cùng thần sắc khó có thể tin, Lăng Tiêu thực lực vậy mà mạnh như vậy. Ngay cả Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu sao. Bát Cực Vương xếp hạng thứ 3 trong 72 động yêu vương, mặc dù có thiên phú không gian siêu tuyệt, thực lực cường hãn vô cùng, truyền thuyết luận thực lực Bát Cực Vương đủ để xếp hạng thứ nhất. Nhưng Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương khủng bố, Bạch Phong Thái Tử rất rõ ràng, hai người bọn họ nếu là liên thủ, Bát Cực Vương căn bản không phải là đối thủ. Bạch Phong Thái Tử không ngờ Ma Viên Vương và Bạch Cốt Vương liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Đánh bại liên thủ giữa Ma Viên Vương và Bạch Cốt Vương sao? Trong ánh mắt Bát Cực Vương nhìn về phía Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Lăng Tiêu cường đại, hắn tự nhiên rất rõ ràng, nhưng Ma Viên Vương đấu chiến côn pháp cùng với Bạch Cốt Vương hồng phấn khô lâu thuật cũng là vô cùng khủng bố, thật không ngờ dĩ nhiên cũng không đối phó được Lăng Tiêu. Bát Cực Vương đột nhiên cảm thấy, quyết định điên cuồng của mình là chính xác. Tên hỗn đản này, sao lại mạnh như vậy? Trong ánh mắt Hắc Hổ Vương tràn đầy vẻ kính sợ. Thân thể của hắn tuy rằng cường đại, nhưng so với Ma Viên Vương vẫn kém hơn rất nhiều. Ma Viên Vương nếu thi triển côn pháp đấu chiến, chỉ sợ hắn một côn cũng không tiếp được. Đủ để nhìn thấy chênh lệch cực lớn giữa hắn và Lăng Tiêu. Ngươi đối với ta tiến vào trong kết giới rất có ý kiến. Không bằng chúng ta chiến một hồi, ngươi nếu là đánh bại ta, ta lập tức liền rời đi nơi này. Như thế nào? Lăng Tiêu nhìn Bạch Phong Thái Tử khẽ cười nói, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nụ cười thập phần sáng lạn. Nhưng Lăng Tiêu tươi cười nhìn ở Bạch Phong Thái Tử trong ánh mắt, lại tràn đầy trào phúng, để sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi. Chỗ này kết giới là bốn vị đại yêu vương lưu lại, bốn vị đại yêu vương ngay tại vạn yêu cổ thụ đỉnh, Ngươi nếu là dám ở chỗ này dương oai, bốn vị đại yêu vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Phong thái tử có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi nói là Bạch Long Vương phải không? Ngươi đoán ta nếu ở chỗ này đánh ngươi một trận, Bạch Long Vương có thể xuất hiện hay không? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ầm ầm. Hắn từ kết giới trung ương hướng Bạch Phong thái tử đi tới, quanh thân lượn lờ bàng bạc bồn nguyên chi lực, khí huyết bốc lên, tản ra một cỗ vô cùng cường đại áp bách cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Bạch Phong thái tử lui về phía sau vài bước, có chút cảnh giác nhìn Lăng Tiêu. Đừng nhìn bên cạnh hắn có Bát Cực Vương cùng Hắc Hổ Vương, nhưng trước mắt Lăng Tiêu hiện tại ở trong mắt của hắn, giống như là một tôn hình người bạo long, căn bản không người có thể chế. Nếu Lăng Tiêu thật sự ra tay với hắn, chỉ sợ hắn một chút biện pháp cũng không có. Ngươi không phải nói ta không có tư cách ở trong kết giới sao? Ta chính là muốn hỏi ngươi, ta hiện tại có tư cách hay không? Lăng Tiêu cười híp mắt đi tới trước mặt Bạch Phong thái tử, có chút trêu tức nhìn hắn nói. Khí huyết quanh thân hắn bốc lên, cảm giác áp bách cường đại không hề cố kỵ phóng thích ra, để cho cả người hắn đều tản ra một cỗ long uy vô cùng khủng bố, phảng phất có một đầu hỗn độn cự long thần bí hiện lên ở phía sau hắn, để cho Bạch Phong thái tử trước mắt không ngừng run rẩy cả người, phảng phất nguyên thần chỗ sâu đều cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Lăng Thiên, ngươi không nên khinh người quá đáng. Bạch Phong thái tử vừa sợ vừa giận nói. Lăng Tiêu cho hắn cảm giác áp bách quá kinh khủng, để cho hắn có chút khó có thể tin được, chính là một tôn đại thánh cảnh cường giả, làm sao sẽ cho hắn cảm giác kinh khủng như thế. Hơn nữa làm cho hắn càng thêm khó có thể tin chính là, Lăng Tiêu trên người vậy mà tàn mát ra tinh thuần như thế long tộc huyết mạch khí tức, chẳng lẽ người này đến từ yêu giới đại lục long tộc sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Phong thái tử bỗng nhiên có chút nóng bỏng. Bạch Long Vương và Bạch Phong thái tử đều có huyết mạch long tộc, chỉ có điều huyết mạch của bọn họ cũng không thuần túy, Bạch Long Vương cũng tu luyện vô số năm mới tu luyện tới cảnh giới đại yêu vương. Mà vì để cho Bạch Phong thái tử đột phá đến yêu vương cảnh, Bạch Long Vương cũng là hao phí vô số thiên tài địa bảo, cỗ huyết mạch khí tức bộc phát trên người Lăng Tiêu, rõ ràng mạnh hơn Bạch Phong thái tử rất nhiều, cho dù là huyết mạch của Bạch Long Vương, chỉ sợ cũng không bằng Lăng Tiêu. Có lẽ Lăng Thiên này là thiên tài hạch tâm của long tộc yêu giới đại lục. Bạch Phong thái tử thầm nghĩ. Ta chẳng qua là muốn cùng ngươi luận bàn một chút tư vi mà thôi, ngươi chính là yêu vương cảnh cường giả, hơn nữa thoạt nhìn giống như là nuốt một khỏa vạn yêu quả. Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Hắn có thể cảm giác được trên người Bạch Phong thái tử còn có khí tức vạn yêu quả như có như không, xem ra không hổ là con trai của Bạch Long Vương, vừa mới vào vạn yêu giới đã luyện hóa một viên vạn yêu quả. Lăng Thiên, nơi này không phải là nơi ngươi có thể làm càn, bốn vị đại yêu vương lúc nào cũng chú ý tới nơi này, ngươi muốn chết sao? Bạch Phong thái tử giận dữ cười nói. Hắn tuy rằng kiêng kỵ Lăng Tiêu, nhưng cũng không sợ Lăng Tiêu, bốn vị đại yêu vương ngay tại vạn yêu cổ thụ đỉnh, hắn không tin Lăng Tiêu dám ở chỗ này đối với hắn động thủ. Bạch Long Vương bao che khuyết điểm nhất, nếu là phát hiện Lăng Tiêu, chỉ sợ sẽ trực tiếp hạ sát thủ, đem Lăng Tiêu chém giết. Bốn vị đại yêu vương sao? Ta thật muốn biết phong thái của bốn vị đại yêu vương. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu vừa dứt lời, chỉ thấy trên hư không bỗng nhiên sinh ra vô tận sáng chói thần quang, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Lôi đỉnh đan sen, hỗn độn quang tràn ngập, mênh mông bổn nguyên chi lực bắt đầu khởi động, phảng phất xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy, đồng dạng một chỗ không biết địa phương. Tiên quang rực rỡ rơi xuống, thần bí mà rực rỡ, chiếu sáng thân ảnh Lăng Tiêu và mọi người. Một tòa cung điện thần bí, toàn thân lượn lờ cửu sắc hào quang, thoạt nhìn thần bí vô cùng, tựa như hành cung thiên đế, trôi nổi trên chín tầng trời, tản ra ba động cổ xưa, mênh mông mà thần bí. Vèo, vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, bốn đạo thân ảnh vô cùng cường đại từ trong cung điện bay ra ngoài, thoạt nhìn vô cùng chật vật, trong ánh mắt một đám tràn đầy thần sắc vô cùng khó coi. Một lão già râu tóc bạc trắng, một trung niên phụ nhân dung nhan tuyệt lệ, một người trẻ tuổi tuấn lãng vô cùng, cùng với một lão già uy nghiêm mà bá đạo. Chính là Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương cùng Bạch Long Vương bốn người. Chỉ là bốn người bọn họ giờ phút này thoạt nhìn có vẻ rất chật vật, trên người còn có từng đạo vết máu đáng sợ, toát ra khí tức thiêu đốt, khí tức có vẻ vô cùng hỗn loạn, giống như là bị thương nặng. Bốn người bọn họ từ trong cung điện bay tứ tung ra, như là bị lực lượng thần bí nào đó mạnh mẽ đuổi ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tòa cung điện to lớn trên hư không kia, bỗng nhiên có bốn chữ to rực rỡ chói mắt nở rộ ra quang mang mãnh liệt, Vạn Yêu Mật Tàng. Tòa cung điện này chính là Vạn Yêu Mật Tàng trong truyền thuyết sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng âm thầm nói. Mà đám người Bạch Phong thái tử, Ma Viên Vương, Bát Cực Vương và Bạch Cốt Vương cũng đều bị bốn chữ to cổ xưa trong hư không hấp dẫn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Phụ Vương, các ngươi mở ra Vạn Yêu Mật Tàng. Bạch Phong Thái tử cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng kinh hỉ. Thân là con nối dõi của Bạch Long Vương, hắn tự nhiên biết vạn yêu mật tàng có ý nghĩa gì. Bốn vị đại yêu vương sở dĩ một mực canh giữ trong vạn yêu thành, phong ấn vạn yêu cổ thụ vô số năm, không phải là vì vạn yêu mật tàng trong vạn yêu cổ thụ sao? Nhưng đáng tiếc là, mấy ngàn vạn năm trôi qua, vạn yêu quả thành thục mấy chục lần, bốn vị đại yêu vương cũng thử mấy chục lần, nhưng cho tới bây giờ đều không có cách nào mở ra vạn yêu mật tàng. Mà lúc này đây, bọn họ lại thật sự thành công. Vạn yêu mật tàng, trong truyền thuyết ẩn chứa vô thượng truyền thừa của yêu tộc, chỉ cần có thể tiến vào trong vạn yêu mật tàng là có thể đạt được truyền thừa cùng tạo hóa trong đó, thậm chí trở thành vạn yêu chi chủ chân chính. Không chỉ là thống lĩnh vô tận hải đảo hàng tỷ yêu tộc, càng có thể vượt qua vô tận tịch diệt hải, đi tới yêu giới đại lục, trở thành toàn bộ yêu giới cộng tôn vạn yêu chi chủ. Điều này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là hấp dẫn khó có thể cự tuyệt, cho nên bốn vị đại yêu vương mới có thể ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy. Chúng ta là mở ra vạn yêu mật tàng, nhưng chúng ta căn bản không vào được. Cả người Bạch Long Vương tản ra sát khí ngập trời, trong con ngươi tràn đầy thần sắc không cam lòng, thanh âm giống như lôi đình ầm ầm rung động. Tòa thiên cung này chính là vạn yêu mật tàng, nhưng đáng tiếc là vạn yêu mật tàng có hay không thượng đế trận thủ hộ, có thể tuyệt diệt hết thảy, chúng ta vào không được. Hơn nữa, Thanh Trúc Vương bọn họ bởi vì tiến vào vạn yêu mật tàng dò đường, tất cả đều chết ở bên trong, hôi phiên diệt. Tùng Bách Vương cũng khẽ thở dài một tiếng. Cái gì? Ma Viên Vương và Bạch Cốt Vương đều kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Phải biết rằng, bốn vị đại yêu vương mỗi người đi tới đỉnh vạn yêu cổ thụ, thời điểm mở ra vạn yêu mật tàng, đều dẫn theo hai vị yêu vương cường giả đi tới, hiện tại nghe Tùng Bách Vương ý tứ là tám đại yêu vương kia của Thanh Trúc Vương đều đã chết. Ma Viên Vương và Bạch Cốt Vương cũng có chút sợ hãi. Vạn yêu mật tàng này lại khủng bố đến mức này. Nghe Tùng Bách Vương giải thích, mọi người mới hiểu được sự khủng bố của vạn yêu mật tàng. Nguyên lai, lúc này đây bốn vị đại yêu vương chuẩn bị hơn trăm vạn năm, tích lũy vô số bảo vật. Lúc này đây bốn người bọn họ hợp lực, thi triển thủ đoạn chí cường, rốt cục mở ra phong ấn vạn yêu mật tàng. Nhưng bọn họ thật không ngờ chính là, trong vạn yêu mật tàng, thậm chí có đế trận vô cùng cường đại thủ hộ, ẩn chứa lực lượng giết chóc tuyệt diệt, làm cho bốn vị đại yêu vương đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Bốn người bọn họ đều vô cùng cẩn thận mà là để cho tám đại yêu vương Thanh Trúc Vương tiến vào trong vạn yêu mật tàng dò đường, nhưng thật không ngờ rất nhanh mệnh bài của tám đại yêu vương đều bị phá nát. Cuối cùng, bốn vị đại yêu vương muốn liên thủ xông vào vạn yêu mật tàng, kết quả dẫn động đế trận kia toàn diện hồi phục, nếu không phải bọn họ chỉ ở bên cạnh đại trận cũng không có hoàn toàn xông vào, chỉ sợ bọn họ cũng đã chết ở trong đế trận. Đế trận toàn diện hồi phục, vạn yêu mật tàng cũng hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người. Hả? Bọn họ là ai? Trong con ngươi Bạch Long Vương thần quang lóe lên, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu cùng Quỳ Ngưu. Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương, Bạch Long Vương tự nhiên đều biết, nhưng là Lăng Tiêu cùng Quỳ Ngưu lại làm cho Bạch Long Vương cảm giác được rất xa lạ, vừa mới bởi vì vạn yêu mật tàng nguyên nhân không có chú ý, giờ phút này hắn ánh mắt đảo qua, lông mày liền nhíu lại. Quỳ Ngưu nguyên bản còn đang lén lút luyện hóa bổn nguyên lực tu luyện, bị ánh mắt Bạch Long Vương đảo qua, nhất thời cả người giật mình, trong lòng kêu khổ không ngừng, vội vàng trốn đến phía sau Lăng Tiêu. Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương ánh mắt cũng là đồng thời rơi vào Lăng Tiêu cùng Quỳ Ngưu trên người. Bị tứ đại yêu vương nhìn chăm chú, thần sắc Lăng Tiêu ngược lại rất bình tĩnh, mà Quỳ Ngưu thì sợ tới mức mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng hối hận, không nên cùng Lăng Tiêu tới nơi này. Sau khi Bạch Long Vương biết thân phận Lăng Tiêu, chỉ sợ nhất định sẽ ra tay với Lăng Tiêu. Phụ Vương, hắn chính là Lăng Thiên. Bạch Phong Thái tử cười lạnh một tiếng nói. Lăng Thiên, chính là ngươi đánh bại Bát Cực Vương. Ánh mắt Bạch Long Vương lóe lên, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Hắn đối với Lăng Tiêu tự nhiên không có cái gì ấn tượng tốt, dù sao Bạch Phong Thái tử hai lần đều ở Lăng Tiêu trong tay kinh ngạc, để Bạch Long Vương trong lòng bản năng liền sinh ra một loại địch ý, đánh bại Bát Cực Vương. Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương và Liễu Vương cũng có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng đều nghe nói ở Vạn Yêu Thành bên trong, một cái tên là Lăng Thiên người trẻ tuổi chiến thắng Bát Cực Vương, nhưng khi đó bọn họ tứ đại yêu vương đều ở phong ấn Vạn Yêu cổ thụ. Phần thân không rảnh, cho nên cũng không có gặp qua Lăng Tiêu. Bất quá thông qua người phía dưới bẩm báo, bọn họ biết chuyện này, hơn nữa cũng phán đoán ra chỉ sợ Lăng Tiêu là đến từ yêu giới đại lục người. Mà giờ phút này nhìn thấy, Lăng Tiêu chỉ có tu vi đại thánh cảnh, nhưng có thể đánh bại Bát Cực Vương, loại thiên phú này quả thực làm cho người ta thán phục. Đại nhân, Lăng Thiên hắn sở dĩ tiến vào trong kết giới, là bởi vì ta cùng Bạch Cốt Vương liên thủ cùng hắn một trận chiến, nhưng vẫn là bị hắn đánh bại. Ma Viên Vương sinh ra giải thích. Cái gì? Ngay cả ngươi và Bạch Cốt Vương cũng thua trong tay hắn. Tùng Bách Vương có chút động dung. Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương thực lực vô cùng cường đại, hai người liên thủ, coi như là ở trong tay Đại Yêu Vương, cũng có thể chống đỡ mấy chiêu. Nhưng bọn họ lại thua ở trong tay Lăng Tiêu chỉ có Đại Thánh Cảnh. Dù là bốn vị Đại Yêu Vương kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi vô cùng thán phục. Anh hùng xuất thiếu niên a, thật không ngờ yêu giới đại lục thiên tài vậy mà cường đại như thế, thật muốn đi yêu giới đại lục kiến thức một phen, kia phiến thần bí thế giới nên là cỡ nào bao làm lớn. Mẫu Đơn Vương sóng mắt lưu chuyển, vô cùng thán phục nói. Thiên phú như thế, tự nhiên có tư cách tiến vào nơi này tu luyện. Liễu Vương cũng gật đầu nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu có một tia tò mò. Quỳ Ngưu nhìn thấy vẻ mặt của bốn vị Đại Yêu Vương, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có một loại cảm giác vinh quang, trong lòng vui sướng. Chủ nhân quả nhiên thực lực cường đại, thiên phú siêu tuyệt, để Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương đều tán thưởng như thế, xem ra cái kia Bạch Long Vương coi như là muốn tìm Lăng Tiêu phiền toái, cũng không phải dễ dàng như vậy. Là ngươi, giết đệ đệ của ta Hắc Xà Vương. Bỗng nhiên, Bạch Long Vương quát to một tiếng, trong con ngươi có một tia sát ý lạnh như băng tràn ngập ra. Ầm ầm. Quanh người Bạch Long Vương phảng phất có tiếng rồng ngâm vang lên, làm cho hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt, một cỗ sát khí cùng sát ý ngập trời bộc phát ra, đem Lăng Tiêu tập trung lại. Lời nói của Bạch Long Vương khiến mọi người không khỏi biến sắc, lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Đệ đệ Hắc Xà Vương của Bạch Long Vương lại bị Lăng Tiêu giết. Lăng Tiêu này thật đúng là chọc trời cái sọt. Bạch Long Vương vô cùng bao che khuyết điểm, đối với đệ đệ Hắc Xà Vương cùng nhi tử Bạch Phong Thái tử đều là sủng ái vô cùng, cũng dưỡng thành tính tình ngang ngược của bọn họ. Ai có thể nghĩ đến Lăng Tiêu lại to gan lớn mật như thế, làm cho Bạch Phong Thái tử hai lần kinh ngạc thì thôi, lại còn giết Hắc Xà Vương. Mọi người cũng không hoài nghi Bạch Long Vương nói, dù sao tu vi đến Bạch Long Vương cảnh giới, đã là thánh đạo tuyệt đỉnh, được xưng thiên tôn, đem đại đạo pháp tắc tu luyện tới viên mãn chi cảnh, cơ hồ sắp chạm tới đại đạo bản nguyên. Nhân vật như vậy, đã sớm toàn thân thiên tâm, minh thần kiến tính, có thể ở trong hư ảo tối tăm nhìn thấy cảnh tượng chân thật, Bạch Long Vương nhất định là nhận ra cái gì, cho nên mới nói Lăng Tiêu là hung thủ sát hại Hắc Xà Vương. Hắc Xà Vương muốn giết ta, nhưng đáng tiếc tu vi của hắn quá kém, chẳng những bị ta làm thịt, hơn nữa còn bị ta nấu thành canh rắn, hương vị kia thật sự là vô cùng ngon. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Vừa rồi chính là hắn không cẩn thận lộ ra một luồng khí tức như có như không của Hắc Xà Vương. Đây kỳ thật là Lăng Tiêu cố ý, Hắc Xà Vương vốn là chết ở Kim Sư Vương trong tay, nhưng Lăng Tiêu lại lấy đi Hắc Xà Vương trước khi chết một luồng khí tức, giờ phút này phóng thích ra, hắn chính là muốn nhìn xem Bạch Long Vương phản ứng. Hoặc là nói, là cùng Bạch Long Vương đại chiến một hồi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bát Cực Vương, Hắc Hổ Vương, Ma Viên Vương và Bạch Cốt Vương đều không ngờ Lăng Tiêu lại mạnh mẽ như vậy. Không chỉ giết Hắc Xà Vương mà còn biến Hắc Xà Vương thành canh rắn. Quỳ Ngưu quả thực muốn khóc. Hắn thật không ngờ chủ nhân này lại điên cuồng như vậy, chẳng những thật sự giết Hắc Xà Vương, còn dứt khoát thừa nhận tất cả, như vậy không phải muốn triệt để chọc giận Bạch Long Vương sao? Vừa nghĩ tới Bạch Long Vương khủng bố, Quỳ Ngưu liền cả người phát run, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn ngập oán niệm thật sâu. Ngươi, đáng chết! Bạch Long Vương gầm nhẹ một tiếng, trong con ngươi lập tức bịt kín một tầng sát ý huyết sắc. Bùm! Hắn phảng phất là bị Lăng Tiêu triệt để chọc giận, sát khí kinh khủng xung quanh bốc lên, giống như bão táp màu đen, trong phút chốc một đạo quyền ấn thật lớn xuyên thấu hư không, lôi kéo lôi đỉnh tia chớp mãnh liệt, đánh tới Lăng Tiêu. Tới tốt lắm. Trong con người Lăng Tiêu lộ ra một tia chiến ý cường đại. Khí huyết cường đại quanh thân hắn bốc lên, thần quang màu tím mãnh liệt bốc lên, ở phía sau nàng sương mù hỗn độn tràn ngập, khí huyết chi lực mơ hồ lại phảng phất hóa thành một đầu hỗn độn cửa long. Trùng trùng điệp điệp theo Lăng Tiêu một quyền đánh ra, hóa thành quyền ấn cường mãnh vô cùng, nghênh đón. Trái tim Lăng Tiêu nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, từ khí quanh thân mênh mông ba vạn trượng, lực lượng hồng mông bất diệt thể hoàn toàn bộc phát ra. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng sắc bén, máu quanh thân phẳng phất đều đang sôi trào. Hắn muốn nhìn xem, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, hắn đến tột cùng có thể chống lại một vị thiên tôn hay không. Răng rắc. Hai đạo to lớn quyền ấn ầm ầm va chạm ra, khủng bố thần quang đột nhiên xé rách hư không loạn lưu mãnh liệt mênh mông, để bốn phương thiên địa đều ở kịch liệt run rẩy. Ba động chiến đấu khủng bố như vậy, dường như khiến vạn yêu cổ thụ cảm giác được uy hiếp nào đó, bắt đầu rung động kịch liệt. Bản nguyên lực thậm chí đều hình thành một cỗ gió lốc khủng bố, hướng bốn phía thổi quét ra, không thể để cho bọn họ đại chiến ở chỗ này, nếu không chẳng những vạn yêu cổ thụ có khả năng phá phong mà ra, vạn yêu mật tàng cũng sẽ lại một lần nữa biến mất. Tùng Bách Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói, ầm ầm. Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương đều là đồng thời xuất thủ, trong phút chốc ba đạo thần hồng thất luyện tung hoành hư không, trực tiếp đem Lăng Tiêu cùng Bạch Long Vương tạo thành chấn động khủng bố phong tỏa lên, phảng phất đối với vạn yêu cổ thụ tạo thành thương tổn. Mà Lăng Tiêu cùng Bạch Long Vương đều là đồng thời cả người chấn động, quanh thân khí huyết ầm ầm bộc phát ra, hai người đồng thời rút lui ra. Một quyền này dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Cái gì? Lúc này đây, Bạch Phong Thái tử đám người đều là không khỏi biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu lại có thể cân sức ngang tài với Bạch Long Vương, điều này sao có thể? Phải biết rằng, thiên tôn cường giả đứng ở thánh đạo tuyệt đỉnh, thực lực cường đại đến sâu không lường được, coi như là Bát Cực Vương, Ma Viên Vương cùng Bạch Cốt Vương cộng lại, có lẽ có thể tại Bạch Long Vương trong tay đi mấy chiêu, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu chẳng những chặn một kích tức giận của Bạch Long Vương, hơn nữa không rơi xuống hạ phong chút nào. Ngoan ngoãn, chủ nhân đây là muốn nghịch thiên a. Quý Ngưu mở to hai mắt, há to miệng, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói thầm. Bạch Long Vương, Lăng Thiên tiểu hữu, các ngươi không thể ở chỗ này giao thủ. Nơi này là vạn yêu cổ thụ, là vạn yêu mật tàng mở ra địa phương, các ngươi đại chiến như thế, rất dễ dàng dẫn phát bất chắc, mau dừng tay đi. Tùng Bách Vương thần sắc ngưng trọng nói. Chẳng lẽ chỉ cho phép đệ đệ của ngươi giết người khác, sẽ không cho phép người khác giết đệ đệ của ngươi, ta xem bị Lăng tiểu huynh đệ này không phải loại người sẽ trêu chọc thị phi, ngươi nếu còn dám ra tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Mẫu Đơn Vương lạnh lùng cười nói, dĩ nhiên đang vì Lăng Tiêu nói chuyện. Vạn yêu mật tàng sắp mở ra, ai dám ở chỗ này quấy rối, người đó chính là địch nhân của bổn vương. Liễu Vương cũng là lạnh lùng nói, trong con ngươi phong mang giống như kiếm quang vô cùng sắc bén, phảng phất xuyên thấu hư không, đâm thủng bầu trời, để cho tất cả mọi người là trong lòng rung động, cảm giác được cả người lạnh như băng vô cùng. Ba vị đại nhân, các ngươi đều thấy được, là Bạch Long Vương chủ động ra tay với ta, Bạch Long Vương, nơi này không phải địa phương đại chiến, ngươi có dám cùng ta đi vạn yêu giới đại chiến một hồi hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cường đại. Hắn sở dĩ muốn làm cho Bạch Long Vương cho rằng là hắn giết Hắc Xà Vương, chính là muốn chọc giận Bạch Long Vương, làm cho Bạch Long Vương ra tay với hắn. Sau đó hắn dễ tìm cơ hội đem Bạch Long Vương trọng thương thậm chí chém giết. Cái này vạn yêu giới tại Lăng Tiêu xem ra, chính là hắn xuất thủ tốt nhất địa phương. Ba ngày thời gian không tới, coi như là bốn vị đại yêu vương cũng đừng nghĩ rời đi vạn yêu giới. Nếu là Lăng Tiêu có thể lấy lôi đình thủ đoạn chém Bạch Long Vương, tất nhiên có thể khiến cho Tùng Bách Vương ba người sợ hãi cùng kiêng kỵ, đến lúc đó Lăng Tiêu hội hợp Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân, có lẽ có cơ hội đem Tùng Bách Vương ba người phân biệt chấn áp. Chỉ cần chấn áp ba vị đại yêu vương, chém Bạch Long Vương, đến lúc đó toàn bộ vô tận hải đảo đều có thể nắm giữ ở Lăng Tiêu trong tay. Đây chính là tham vọng lớn nhất của hắn. Lăng Thiên, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn để tế bái đệ đệ của ta trên trời Chi Linh. Bạch Long Vương nghiến răng nghiến lợi nói, trong con người tràn đầy lửa giận cùng sát ý lạnh như băng. Bùm! Nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông mà khủng bố khí tức bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa vô tận bổn nguyên lực lượng, phảng phất là đại đạo hóa thân, ẩn chứa một loại thế không thể đỡ khí thế. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Vương đều là không khỏi cả người chấn động, cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại uy hiếp. Là hắn! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, phát hiện người bộc phát ra cỗ khí thế kia, dĩ nhiên là Tùng Bách Vương. Tùng Bách Vương thoạt nhìn thập phần hiền lành, mặt mũi hiền lành, râu tóc đều trắng, giống như một vị trưởng già đôn hậu, nhưng giờ phút này cho Lăng Tiêu cảm giác thế nhưng sâu không lường được, làm cho Lăng Tiêu đều cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Vị Tùng Bách Vương này đáng sợ hơn Bạch Long Vương rất nhiều. Tùng Bách Vương, ngươi muốn ngăn ta? Sắc mặt Bạch Long Vương có chút khó coi, nhìn Tùng Bách Vương nói. Trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm, đang định thi triển lôi đình thế, đem Lăng Tiêu trực tiếp chấn sát, nhưng thật không ngờ Tùng Bách Vương lại ra tay. Bạch Long Vương, Lăng tiểu hữu, ta cũng không phải muốn ngăn cản các ngươi một trận chiến, bất quá các ngươi có thể nghe lão phu một lời hay không? Tùng Bách Vương mỉm cười nói. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Vương đều là ánh mắt chợt lóe, khí tức quanh thân chậm rãi thu liễm, tạm thời dừng đối chọi gay gắt, ánh mắt rơi vào trên người Tùng Bách Vương. Bạch Long Vương, vạn yêu mật tàng là bốn người chúng ta thật vất vả mới mở ra, ngươi chẳng lẽ muốn buông tha sao? Nếu là ngươi chết ở Lăng tiểu hữu trong tay, ba người chúng ta chỉ sợ là không cách nào phá vỡ kia một tòa cường đại đế trận, đến lúc đó vạn yêu mật tàng cuối cùng là Kính Trung Hoa, Thủy Thủy Nguyệt, lại phải đợi thêm 100 vạn năm. Tùng Bách Vương khẽ thở dài một tiếng. Tùng Bách Vương, ngươi cứ như vậy xác định hắn có thể giết được ta. Theo ta thấy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Bạch Long Vương vô cùng khó coi, hắn thật không ngờ Tùng Bách Vương lại không coi trọng hắn. Việc cấp bách của chúng ta là phải phá vỡ đế trận bên ngoài vạn yêu mật tàng, ngươi cũng biết bằng vào lực lượng của bốn người chúng ta, chỉ sợ là không thể chống lại đế trận. Không bằng các ngươi đều nghe lão phu một lời, năm người chúng ta hợp tác, đợi đến khi phá vỡ đại trận kia, nếu các ngươi còn nguyện ý chiến tiếp, lão phu sẽ không ngăn cản nữa, như thế nào? Tùng Bách Vương mỉm cười nói. Ánh mắt Bạch Long Vương vô cùng âm trầm, trong lòng thầm mắng một tiếng lão âm bỉ, lại nói tiếp Tùng Bách Vương tên hỗn đản này vẫn là sợ trận chiến này của bọn họ, ảnh hưởng đại sự mở ra vạn yêu mật tàng, ý tứ chính là để cho bọn họ tạm thời buông xuống cửu hận, sau đó lại lén lút giải quyết. Các ngươi nếu là muốn tử chiến, vậy chờ tiến vào vạn yêu mật tàng sau đó lại nói, ai nếu là dám ảnh hưởng mở ra vạn yêu mật tàng đại kế, người đó chính là địch nhân của ta. Mẫu Đơn Vương cười lạnh một tiếng nói, còn có ta. Liễu Vương vội vàng nói. Lăng Tiêu lông mày khẽ nhíu lên, hắn thật không ngờ Tùng Bách Vương lại đối với hắn như thế xem trọng, cho rằng hắn có cùng bốn vị đại yêu vương đánh đồng tiềm lực. Lăng Tiêu nguyên bản còn tính toán thị địch dĩ nhược, sau đó tìm cơ hội đối Bạch Long Vương một kích tất sát. Nhưng hiện tại xem ra, gừng vẫn là già cay, Tùng Bách Vương thoạt nhìn cười ha hả, nhưng tính toán lên, lại làm cho người ta có chút da đầu tê dại. Tùng Bách Vương tin tưởng ta như vậy, không biết ta có nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lăng Tiểu Hữu thiên phú bất phàm, thực lực siêu tuyệt. Coi như là không bằng chúng ta, nhưng là kém không xa, nếu là cùng chúng ta bốn người cùng nhau hợp lực, rất có thể xông vào đế trận bên trong, tiến vào vạn yêu mật tàng bên trong. Tùng Bách Vương mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia cơ trí. Tự nhiên có hứng thú. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, không chút che giấu nói. Thực lực của Lăng Tiểu Hữu đã được bốn vị đại yêu vương tán thành, thông qua quan sát vừa rồi của chúng ta, đế trận này ẩn chứa lực ngũ hành sinh diệt, muốn phá trận, nhất định phải ngũ hành hội tụ, năm người đồng thời hành động, mới có thể tìm được mắt trận, phá vỡ đại trận. Tùng Bách Vương mỉm cười nói, sau đó thần sắc trở nên có chút nghiêm túc. Tùng Bách Vương, chỉ sợ tiểu tử này thực lực quá yếu, đến lúc đó không chịu nổi một kích, căn bản ngăn không được ngũ hành sinh diệt cực đạo đế uy, ngược lại chết ở trong đại trận, chúng ta đây có thể sẽ bị hắn liên lụy. Bạch Long Vương hừ lạnh một tiếng nói. Hắn biết trận chiến này chỉ sợ là đánh không được, Tùng Bách Vương cùng Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương đã đứng ở trên cùng một trận tuyến, nếu là hai người bọn họ bộc phát đại chiến, Tùng Bách Vương ba người nhất định sẽ ngăn cản. Hơn nữa, Bạch Long Vương không thể không thừa nhận Tùng Bách Vương nói rất đúng. Vạn yêu mật tàng đối với Bạch Long Vương hấp dẫn mới là lớn nhất, vì vạn yêu mật tàng, hắn nguyện ý tạm thời trước thả Lăng Tiêu một ngựa. Tòa vô thượng đế trận này tuy rằng uy lực khủng bố, nhưng chỉ cần có 5 vị có được thiên tôn chiến lực người tiến vào trong đó, trấn áp trận nhãn, là có thể thông qua ngũ hành sinh diệt thông đạo, tiến vào trong vạn yêu mật tàng. Tùng Bách Vương thản nhiên cười nói. Vừa rồi mặc dù chúng ta bị đại trận đánh ra, nhưng quả thật dò xét được, tòa đại trận này ẩn chứa cực đạo đế uy ngũ hành sinh diệt, nhất định phải 5 người đồng thời xông trận. Bất quá vô luận là Thanh Trúc Vương hay là Ma Viên Vương bọn họ, vẫn là quá yếu một chút, ngay cả cực đạo đế uy bên ngoài đế trận cũng không chịu nổi, chớ đừng nói chi là tới vị trí mắt trận. Mẫu Đơn Vương gật đầu nói, chỉ cần có thể đạt tới mắt trận vị trí, chúng ta có thể các bằng thủ đoạn, tìm kiếm tiến vào vạn yêu mật tàng đường. Liễu Vương cũng nói, Bạch Long Vương có chút trầm mặc, tuy rằng hắn cũng không có nói cái gì, nhưng Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được, Bạch Long Vương trên người sát ý bắt đầu thu liễm. Hiển nhiên, Bạch Long Vương ngầm thừa nhận cách nói của Tùng Bách Vương. Xem ra bọn họ đã sớm dò xét được làm sao tiến vào trong vạn yêu mật tàng, bây giờ nhìn thấy ta có thực lực đánh một trận với Bạch Long Vương, lúc này mới nói ra. Trong lòng Lăng Tiêu có chút cảnh giác. Hắn tuy rằng cũng đối với vạn yêu mật tàng tràn ngập tò mò, nhưng đối với vạn yêu mật tàng hiểu rõ, hắn khẳng định so ra kém bốn vị đại yêu vương, dù sao bọn họ đều thử vô số lần. Lăng Tiêu cũng loại trừ Tùng Bách Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương hội cùng Bạch Long Vương liên thủ hãm hại hắn khả năng, dù sao tứ đại yêu vương đều là mặt cùng tâm bất hòa lẫn nhau, bọn họ không có lý do gì vì Bạch Long Vương đối phó chính mình. Coi như là đây là âm mưu của bọn họ, Lăng Tiêu trong tay còn có cực đạo đế binh thiên uy như ngục bia, coi như là hãm sâu trong đế trận, hắn cũng có thể bảo trụ tánh mạng. Nếu không có nguy hiểm đến tính mạng, lại có cơ hội tiến vào trong vạn yêu mật tàng, vậy đương nhiên phải làm. Được, ta đáp ứng. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Không đánh nữa à? Bạch Phong Thái tử trợn tròn mắt. Vừa rồi hắn còn chờ mong Bạch Long Vương vì hắn báo thù, trực tiếp giết Lăng Tiêu, nhưng thật không ngờ Tùng Bách Vương mấy câu nói, nhất thời khiến Lăng Tiêu cùng Bạch Long Vương buông tha chiến đấu. Bất quá, trong lòng hắn cũng chỉ có thể oán thầm, căn bản không dám đối Tùng Bách Vương có cái gì oán hận. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Hy vọng chúng ta đều có thể tiến vào trong vạn yêu mật tàng. Tùng Bách Vương lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong cùng kích động. Dù là hắn sống vô số năm, cũng tu luyện vô số năm, nhưng là đối mặt vạn yêu mật tàng, hắn vẫn là nhịn không được trong lòng sinh ra một chút gợn sóng. Vèo, vèo, vèo, lấy Tùng Bách Vương cầm đầu, lập tức tứ đại yêu vương cộng thêm Lăng Tiêu, hóa thành năm đạo thần hồng rực rỡ, trong nháy mắt tung trời mà lên, hướng tòa thiên cung cổ xưa mà thần bí trên đỉnh đầu bay đi. Vạn yêu cổ thụ đỉnh, phảng phất là một mảnh hỗn độn hư không. Vô tận hỗn độn sương mù tràn ngập, thần quang tung hoành, hư không đều vặn vẹo lên, xuất hiện đủ loại thần bí dị tượng. Vạn yêu cổ thụ giống như là một gốc cây thế giới thụ nối liền thiên địa, tản ra khí thế ba động bằng bạc mà khủng bố, khí tức sinh mệnh vô cùng hùng hậu. Trên tán cây vạn yêu cổ thụ, cung điện khổng lồ tản ra thần quang chín màu, giống như hành cung thiên đế, trôi nổi trong hư không hỗn độn, chấn áp vô cực, vĩnh hằng mà bất hủ. Vạn yêu mật tàng. Bốn chữ to long phi phượng vũ, phảng phất ẩn chứa dao động pháp tắc đại đạo, giống như thiên uy, làm cho người ta không tự giác sinh lòng kính sợ. Đây là vạn yêu mật tàng sao? Quả nhiên có đế trận cường đại thủ hộ. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng thầm nghĩ. Đứng ở cực lớn cung điện trước, Lăng Tiêu có thể cảm giác được trước mắt thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí sương mù hỗn độn, trong đó lại ẩn chứa vô cùng khủng bố cực đạo đế uy, lẫn nhau đan xen thành cường đại sát ý, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Đây là lực lượng vô thần trận. Lăng Tiêu thân mang đại đế truyền thừa, chấp trường cực đạo đế binh, tuy rằng khoảng cách vô thượng đế cảnh còn rất xa, nhưng là đối với cực đạo đế uy thập phần quen thuộc. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trước mắt này tòa đế trận vô cùng cường đại, hơn nữa hoàn chỉnh vô khuyết, cũng không phải là lúc trước hắn gặp phải những kia không trọn vẹn đế trận có thể so sánh. Cường đại như thế đế trận, coi như là đế quân không cẩn thận đều có thể ngã xuống, chớ đừng nói chi là mấy cái yêu vương. Chư vị, ta mặc kệ các ngươi có ân oán gì, nhưng là trước khi tiến vào vạn yêu mật tàng, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nếu không nếu là lòng mang bất chính, chúng ta đều sẽ chết ở trong đế trận này. Đợi lát nữa tiến vào đế trận bên trong, sẽ có 5 mảnh khu vực, phân biệt đại biểu cho ngũ hành đại đạo pháp tắc lực lượng, chúng ta mỗi người tiến vào một mảnh khu vực, tìm được trong đó trận nhãn, là có thể thông qua trận nhãn, tiến vào đến vạn yêu mật tàng bên trong. Nhưng là trước khi tìm được trận nhãn, nhất định phải vượt qua cực đạo đế uy bùng nổ. Cho nên tất cả mọi người không nên lưu thủ, chỉ có tìm được trận nhãn, tiến vào vạn yêu mật tàng, chúng ta mới có thể chân chính an toàn, biết không? Tùng Bách Vương ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói, nhất là nhìn Lăng Tiêu cùng Bạch Long Vương một cái. Tùng Bách Vương yên tâm, trước khi tiến vào vạn yêu mật tàng, ta tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn gì. Bạch Long Vương hừ lạnh một tiếng nói. Chính là cực đạo đế uy mà thôi, Bạch Long Vương, đừng tưởng rằng ta là ngươi phế vật như vậy. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Lời này nên ta nói mới đúng chứ. Bạch Long Vương đằng đằng sát khí nói. Các ngươi đã biết, vậy thì dựa theo chúng ta vừa mới thương lượng phương vị làm việc, cần phải mau chóng tìm được trận nhãn, nếu không thời gian kéo dài quá lâu, khiến cho đế trận toàn diện hồi phục, chúng ta đều phải chết ở bên trong. Tùng Bách Vương có chút đau đầu nói. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Vương nhìn nhau, sát ý trong con người giống như thực chất, ở trong hư không có hỏa tinh bộc phát, lập tức hai người đều thu liễm ánh mắt, xem như tạm thời buông xuống ân oán, ánh mắt rơi vào trên cung điện trước mắt. Ầm ầm, quanh người Tùng Bách Vương trong nháy mắt hiện ra thần quang mãnh liệt, trong phút chốc từng đạo trật tự thần liên từ trong cơ thể hắn lao ra, bộc phát ra lực lượng ba động vô cùng khủng bố, bắn về phía tòa cung điện trước mắt kia. Phảng phất là cảm giác được Tùng Bách Vương khí tức, trước mắt bình tĩnh hỗn độn sương mù, trong phút chốc liền trở nên vô cùng cuồng bạo lên, từng đạo tia chớp đan xen, phù văn pháp tắc bốc lên, khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập ra, để cho trong ánh mắt tứ đại yêu vương cùng với Lăng Tiêu đều lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mở, Tùng Bách Vương đột nhiên quát to một tiếng, từng đạo trật tự thần liên kia, dĩ nhiên đồng thời ở trong hư không nổ tung ra, hóa thành một cỗ gió lốc, hướng bốn phía thổi quét ra. Nguyên bản bao phủ hỗn độn sương mù, trong phút chốc bị tách ra một ít, mơ hồ trong lúc đó để cho mọi người nhìn thấy cái kia hỗn độn sương mù bên trong, phảng phất có 5 đạo sáng chói hào quang trùng tiêu mà lên, lẫn nhau tương sinh tương khắc, hóa thành 5 mảnh thần bí ngũ hành khu vực. Chúng ta đi. Tùng Bách Vương giống to một tiếng, sau đó trong nháy mắt quanh thân có khí tức huyền hoàng bắt đầu khởi động, lượn lờ quanh thân hắn, cả người hắn giống như tia chớp bắn ra, trực tiếp hướng khu vực pháp tắc thổ thuộc tính đại đạo mà đi. Vèo, vèo, vèo. Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương cùng Bạch Long Vương cũng đều là đồng thời thả người mà lên, Mẫu Đơn Vương đi tới chính là khu vực thủy thuộc tính đại đạo pháp tắc, Liễu Vương đi tới chính là khu vực mộc thuộc tính đại đạo pháp tắc, Bạch Long Vương lại là hướng khu vực kim loại tính đại đạo pháp tắc bắn tới. Lăng Tiêu hơi rớt lại phía sau một bước, nhưng tốc độ cũng không kém chút nào, hướng về khu vực giống như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt kia mà đi. Hỏa thuộc tính đại đạo pháp tắc. Đây là bọn họ 5 người sớm thương lượng tốt, đối với Lăng Tiêu mà nói, đi trước cái kia một mảnh khu vực cũng không có gì khác nhau, cho nên hắn rất sảng khoái liền đáp ứng. Răng rắc. Lăng Tiêu giống như một tia chớp, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt liền rơi vào hỏa thuộc tính đại đạo pháp tắc khu vực. Bùm. Quanh thân Lăng Tiêu, trong phút chốc có ngọn lửa mãnh liệt bốc lên, những ngọn lửa kia thoạt nhìn đủ mọi màu sắc, ngọn lửa màu đen, màu lam, màu tím, màu vàng phảng phất có thể đốt tắt hết thảy, ẩn chứa lực lượng pháp tắc thuộc tính hỏa, sau khi cảm giác được Lăng Tiêu xuất hiện, trong phút chốc liền hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Cút! Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong miệng quát to một tiếng nói. Bùm! Quanh thân hắn phẳng phất có một cỗ sóng khí thổi quét ra, khí tức khủng bố mãnh liệt bốc lên, trong phút chốc liền đem ngọn lửa chung quanh hắn bức lui trăm trượng, xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Lăng Tiêu ánh mắt như điện, nháy mắt hướng chung quanh bắn phá ra, muốn tìm đến trận nhãn vị trí. Nhưng những ngọn lửa kia, chính là hỏa thuộc tính đại đạo pháp tắc sở hóa, sinh sôi không ngừng, khủng bố vô biên, cơ hồ là một lát lại hướng Lăng Tiêu vọt tới. Quanh thân Lăng Tiêu trong phút chốc bộc phát ra một cỗ dao động khủng bố ngập trời, có ngọn lửa màu tím kim sắc từ trong lỗ chân lông quanh thân hắn phun trào ra, ẩn chứa lực lượng thôn phệ hết thảy. Thôn Thiên Chi Hỏa. Theo Lăng Tiêu đem thôn thiên bí thuật tu luyện tới viên mãn chi cảnh, hắn thôn thiên chi hỏa cũng là càng phát lợi hại, chẳng những có thể dung luyện vạn vật, càng là có thể thôn phệ hàng tỷ ngọn lửa, cường đại tự thân. Giờ phút này, Lăng Tiêu quanh thân những hỏa thuộc tính đại đạo pháp tắc biến thành hỏa diễm, chính là thôn thiên hỏa tốt nhất chất dinh dưỡng, trong phút chốc đã bị thôn thiên hỏa cắn nuốt. Lăng Tiêu ở trong biển lửa xuyên qua, giống như tia chớp ngang dọc tìm kiếm mắt trận chỗ ở, ầm ầm. Mà cùng lúc đó, cả tòa đế trận như là hoàn toàn hồi phục. Từng đạo tia chớp ngang trời, lôi đỉnh màu đen ẩn chứa lực lượng hủy diệt, cực đạo đế uy khủng bố thổi quét mà đến, phảng phất có thể xé rách hư không, đem thời gian cùng không gian tất cả đều hóa thành hư vô. Đây là lực lượng sau khi đế trận cảm giác được kẻ xâm nhập, tự nhiên bộc phát ra. Loại lực lượng này, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được toàn thân phát lạnh, nguyên thần không tự giác hiện ra sợ hãi dao động. Đây là cực đạo đế uy, vô thượng đại đế mới có thể nắm giữ lực lượng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái gọi là cực đạo đế uy này mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt trở nên phong mang rực rỡ lên, xung quanh ánh sáng màu tím vàng bắt đầu khởi động, trái tim của hắn vị trí phẳng phất có một viên sáng chói mặt trời đang thiêu đốt. Đầu của hắn cũng phun ra ánh sáng rực rỡ thần hà, giống như bất diệt cốt bình thường, tản ra vĩnh hằng bất hủ dao động. Lăng Tiêu mặc dù có thể lấy thiên uy như ngục bia ngăn cản cực đạo đế uy, nhưng hắn cũng không muốn nhanh như vậy bại lộ thiên uy như ngục bia, hơn nữa hắn cũng muốn nhận thức một chút tòa này vô thượng đế trận lực lượng. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn phảng phất xuyên thấu hết thảy, cường mãnh vô cùng, trong phút chốc tăng vọt lên, giống như một tòa thần sơn màu tím, hướng về phía đầy trời cực đạo đế uy dụng đi tới. Lăng Tiêu quanh thần hiện ra một cỗ uy nghiêm cùng bá đạo khó có thể hình dung, phảng phất có một tôn vô thượng đại đế hiện ra, muốn trấn áp chư thiên vạn giới. Thiên đế trấn ngục pháp. Lăng Tiêu lấy thiên ngục kinh thúc dục thiên đế trấn ngục pháp này một vô thượng đế thuật, đồng thời hồng mông bất diệt thể cũng là bộc phát tới cực điểm, cùng cực đạo đế uy mãnh liệt mà đến đầy trời, ầm ầm va chạm cùng một chỗ. Răng rắc, phảng phất có hàng tỷ đạo lôi đình trực tiếp nổ tung. Mãnh liệt thần quang bắt đầu khởi động, đại đạo pháp tắc giống như biển rộng mãnh liệt mênh mông, đem chung quanh những ngọn lửa kia tất cả đều xé rách ra, hóa thành hư vô. Lăng Tiêu thiên đế chấn ngục pháp trong nháy mắt đã bị bao phủ, đồng thời bị bao phủ còn có thân thể của hắn. Mãnh liệt cực đạo đế uy, giống như là một tôn còn sống vô thượng đại đế, ẩn chứa chôn vùi hết thảy lực lượng khủng bố. Máu thịt quanh thân Lăng Tiêu trong nháy mắt đã bị xé rách, ở trong cực đạo đế uy hóa thành hư vô, thế nhưng xương cốt toàn thân hắn, tản ra hào quang màu tím kim sắc, giống như thủy tinh, chính là bất diệt cốt của hắn, giờ phút này tranh minh rung động, dưới sự nghiền ép của cực đạo đế uy, chẳng những không có chút nào vỡ nát, ngược lại bị bịt kín một tầng hào quang thần bí. Đồng thời, Lăng Tiêu trái tim vị trí, còn có một viên giống như mặt trời giống như trái tim đang nhảy lên. Trong phút chốc phun ra mênh mông sinh mệnh bổn nguyên, để Lăng Tiêu nghiền nát huyết nhục lại trong nháy mắt ngưng tụ ra. Răng rắc, nhưng là chung quanh cực đạo đế uy quá khủng bố, vừa mới ngưng tụ ra huyết nhục, lại bị xé rách, chỉ còn lại có một cỗ màu tím khung xương. Lăng Tiêu đầu lâu cùng trái tim đều đang phát sáng, bởi vì đó là vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp chỗ dung hợp địa phương, có bất diệt đặc tính, coi như là cực đạo đế uy cũng không có cách nào phá hủy. Cứ như vậy, máu thịt Lăng Tiêu không ngừng bị chôn vùi, lại không ngừng tân sinh, một loại thống khổ khó có thể hình dung giống như thủy triều vọt tới, giống như là bị bầm thây vạn đoạn vô số lần. Nhưng tâm Lăng Tiêu cứng như sắt, mặc dù sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng sáng ngời lên. Tuy rằng chỉ trong chốc lát, nhưng trái tim của hắn phun ra sinh mệnh bổn nguyên, liền hao phí mấy tỷ viên bổn nguyên đan năng lượng mới có thể không ngừng vì hắn ngưng tụ huyết nhục. Lăng Tiêu còn chưa kịp đau lòng bản nguyên đan, lập tức liền phát hiện mảnh này hỏa thuộc tính khu vực bị vô tận cực đạo đế uy bao trùm về sau, trong nháy mắt liền có một chỗ thần bí vòng xoáy hiện ra, nơi đó phảng phất có một đóa kỳ dị hỏa diễm đang nhảy lên, để chung quanh cực đạo đế uy đều tự động tản ra. Đây là trận nhãn. Ánh mắt Lăng Tiêu lập tức sáng lên, trong phút chốc giống như tia chớp bay vút ra, bay về phía ngọn lửa kỳ dị kia. Lăng Tiêu thật không ngờ, hắn cứng rắn kháng cực đạo đế uy, vậy mà còn có loại chỗ tốt này, để cho hắn trực tiếp liền phát hiện hỏa thuộc tính đại đạo pháp tắc khu vực trận nhãn. Vèo, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền đến trước mặt đóa hỏa diễm kia. Đó là một đóa thập phần bình thường màu đỏ hỏa diễm, rất dễ dàng làm cho người xem nhẹ, nhưng lại tự có một loại kỳ dị lực lượng, trong đó quang ảnh lóe ra, phảng phất ẩn chứa một gốc cây thần bí cây nhỏ. Lăng Tiêu vươn tay, hướng một đóa hỏa diễm kia chộp tới. Một đóa hỏa diễm màu đỏ kia, trong nháy mắt tiếp xúc với bàn tay Lăng Tiêu, dĩ nhiên lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp từ trong bàn tay Lăng Tiêu, chui vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ ngập trời hỏa diễm mãnh liệt bốc lên, để cho hắn mơ hồ trong lúc đó, phảng phất cảm giác đi tới thượng cổ thần thoại thời kỳ, bốn phía hỏa diễm tất cả đều là hỏa diễm bản nguyên sở hóa, muốn đem hắn triệt để thiêu đốt lên, trở thành hỏa diễm bản nguyên một bộ phận. Lăng Tiêu cả người kinh mạch đều truyền đến đau nhức kịch liệt, hắn cả người dĩ nhiên ầm ầm thoáng cái thiêu đốt lên, giống như là trở thành một cái hỏa nhân, hơn nữa thiêu đốt tốc độ càng ngày càng nhanh. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong phút chốc vận chuyển thôn thiên bí thuật cùng ngũ hành bí thuật, quanh thân ngũ hành chi lực lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, hỏa diễm chi lực trong cơ thể hắn, dĩ nhiên trong phút chốc hướng về ngũ hành pháp tắc chuyển biến, hơn nữa bắt đầu bị Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật cắn nuốt. Thân thể Lăng Tiêu giống như là uống thuốc bổ, khí tức trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn thánh đạo nguyên căn bên trên, đại biểu hỏa thuộc tính đại đạo pháp tắc trồi non, trong nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành, hóa thành một đạo phiến lá, mặt trên hiện ra hỏa diễm văn lạc. Cái này cũng đại biểu hắn đối với hỏa diễm pháp tắc tìm hiểu, triệt để đạt tới cảnh giới đại thành. Đây, dĩ nhiên là một đạo hỏa chi nguyên. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hỏa chi nguyên chính là hỏa thuộc tính bổn nguyên thần vật, chỉ có đem hỏa thuộc tính đại đạo pháp tắc tu luyện tới viên mãn, hiểu rõ hỏa diễm bản nguyên lực thời điểm mới có thể ngưng tụ ra hỏa chi nguyên. Nói cách khác, chỉ có đột phá đến vô thượng đế cảnh mới có thể từ vô tận đại đạo chi hải bên trong ngưng tụ ra hỏa chi nguyên loại thần vật này. Hỏa chi nguyên có thể làm cho người ta nhanh chóng tìm hiểu hỏa thuộc tính đại đạo pháp tắc. Lăng Tiêu thật không ngờ, trận nhãn nơi này lại là hỏa chi nguyên. Nếu như ta không có đoán sai, bốn đạo trận nhãn khác hẳn là Kim Chi Nguyên, Mộc Chi Nguyên, Thủy Chi Nguyên cùng Thổ Chi Nguyên. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ. Bởi vì, tại hắn luyện hóa hỏa chi nguyên thời điểm, trước mặt của hắn hỗn độn khởi động, cực đạo đế uy chậm rãi biến mất, xuất hiện một mảnh thông đạo thần bí, chính là thông hướng vạn yêu mật tàng thông đạo. Đây có lẽ là khảo nghiệm đầu tiên của vạn yêu mật tàng đi. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, sau đó một bước bước ra, đi vào trong vòng xoáy hỗn độn. Bùm! Sau một khắc, Lăng Tiêu trước mắt hào quang rực rỡ chói mắt, một cỗ cổ xưa mà nặng nề khí tức mãnh liệt mà đến, hắn dĩ nhiên đứng ở tòa to lớn kia cung điện trước. Vạn yêu mật tàng đã ẩn chứa một loại truyền thừa nào đó, vậy tòa vô thượng đế trận này cũng không phải thuần túy sát phạt trận, tất nhiên ẩn chứa khảo nghiệm nào đó. Lăng Tiêu nhìn cung điện to lớn trước mắt, trong ánh mắt có một tia cơ trí. Hắn hẳn là người đầu tiên tiến vào trong vạn yêu mật tàng đi. Cung điện khổng lồ cổ xưa và bí ẩn. Vạn yêu mật tàng bốn chữ to treo ở trên cung điện, tản ra ánh sáng rực rỡ, lưu động cửu sắc thần hà. Lăng Tiêu đứng trước cung điện, đưa tay chậm rãi đẩy cửa lớn ra. Ong! Cửa lớn cung điện rất dễ dàng đã bị Lăng Tiêu đẩy ra, một cỗ khí tức cổ xưa mà hồng hoang phun trào ra. Lăng Tiêu cất bước đi vào. Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, giống như chưa bao giờ mở ra. Trong cung điện dường như là một thế giới khác. Bùm! Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ mênh mông cực đạo đế uy phủ xuống, ẩn chứa vô lượng đại đạo pháp tắc, giống như núi cao bình thường hướng về hắn chấn áp xuống. Lăng Tiêu cảm giác được cả người giống như là lưng đeo một tòa thái cổ thần sơn, bước chân đều trở nên vô cùng nặng nề lên. Mấu chốt nhất chính là, hắn cảm giác được trong cơ thể hắn thánh lực cùng với đại đạo pháp tắc chi lực, dĩ nhiên tất cả đều bị cỗ kia cực đạo đế uy chấn áp đến trong cơ thể, không cách nào phá thể mà ra. Đây là cấm pháp lĩnh vực. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện, ở trong cung điện, ngoại trừ thân thể của hắn cũng không có bị ảnh hưởng gì bên ngoài, hắn không có cách nào vận dụng đại đạo pháp tắc lực lượng, chỉ có thể bộc phát ra thân thể lực lượng. Trước mắt Lăng Tiêu là một mảnh không gian vô cùng to lớn. Từng đạo cờ lớn cao mấy trượng cắm ở trên mặt đất, săn bắn rung động, nhìn kỹ, thậm chí ước chừng có hơn vạn đạo cờ lớn. Hơn nữa, mỗi một lá cờ lớn đều ẩn chứa dao động vô cùng cường đại, cổ xưa mà thần bí, như là bảo vật chí cường nào đó, có thể trấn áp tất cả. Mỗi một lá cờ lớn màu sắc khác nhau, màu đen giống như màn trời sát khí ngập trời, màu vàng giống như mặt trời rực rỡ chói mắt, màu tím thoạt nhìn uy nghiêm mà tôn quý, màu đỏ giống như ngọn lửa nóng rực vô cùng. Trên những lá cờ khổng lồ này, đều khắc dấu một tôn thần thú đồ án cường đại, thoạt nhìn trông rất sống động, tản ra vô cùng hung hãn khí tức, phảng phất muốn sống lại bình thường. Hơn vạn lá cờ khổng lồ bay múa trong cung điện, đồ án thần thú cường đại kia, ánh mắt sắc bén như điện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn sống lại, tản ra khí tức nhiếp nhân tâm phách, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Mấu chốt nhất chính là, những lá cờ khổng lồ này thoạt nhìn phảng phất đều giống nhau, ngoại trừ màu sắc cùng đồ án ra, cũng không có khác biệt gì khác. Trong vạn yêu mật tàng này, sao lại có nhiều cờ lớn như vậy? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được cả tòa cung điện tình huống, nơi này ngoại trừ hơn vạn đạo cờ lớn bên ngoài, cái khác cái gì đều không có. Chẳng lẽ những lá cờ khổng lồ này có bí mật gì sao? Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, đưa tay bắt được bên cạnh một đạo màu đen cờ lớn, muốn đem trực tiếp rút ra. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân thần lực bộc phát, ngay cả một ngọn núi cũng có thể rút ra, nhưng để cho hắn có chút khó tin chính là... cái kia một đạo hắc sắc cờ lớn dĩ nhiên không nhúc nhích, phảng phất ẩn chứa ức vạn quân thần lực, để cho hắn căn bản không có cách nào đem cờ lớn rút ra. Trên cờ lớn màu đen, khắc họa một tôn màu trắng cự hổ, ánh mắt huyết hồng vô cùng, sát khí ngập trời, giờ phút này phảng phất đang trừng mắt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đản xuất ra một tia thần niệm, muốn cảm ứng một chút bạch hổ trên cờ. Gào thét, một đạo tiếng hổ gầm kinh thiên động địa nổ tung trong thức hải của Lăng Tiêu. Trong phút chốc liền đem một tia thần niệm kia của hắn trực tiếp phá hủy, sâu xa bên trong, Lăng Tiêu phảng phất thấy được một tôn bạch hổ cao hàng tỷ dặm, gào thét thiên địa, rít gào hỗn độn, muốn xông vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vội vàng cắt đứt liên lạc giữa hắn và cự phiên. Phảng phất ta nếu là trấn áp kia một tôn bạch hổ, liền có thể nắm giữ này một đạo hắc sắc cự phiên, chẳng lẽ kia tôn bạch hổ là khí linh hay sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia nghi hoặc. Tôn bạch hổ kia tuy rằng vô cùng hung hãn, tản ra khí tức chấn động ngập trời, giống như thủy tổ của bạch hổ nhất tộc, khí tức vô cùng tinh thuần. Nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được, hắn tùy thời đều có thể đem kia tôn bạch hổ cho chấn áp, sau đó là có thể luyện hóa này một đạo màu đen cờ lớn, đem nhổ lên. Nhưng đồng thời Lăng Tiêu lại cảm thấy, hắn không thể luyện hóa này một đạo hắc sắc cờ lớn, phảng phất luyện hóa cờ lớn sau đó, sẽ làm cho hắn bỏ lỡ nào đó khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Không có bất kỳ căn cứ nào, chỉ là một loại trực giác. Bất quá Tùng Bách Vương lão gia hỏa kia, khẳng định đối với vạn yêu mật tàng vô cùng quen thuộc, hắn khẳng định không biết ta là người đầu tiên tiến vào vạn yêu mật tàng bên trong, không bằng ta trước trốn đi, chờ hắn tiến vào lại nói. Lăng Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói. Thần niệm của hắn quét qua toàn bộ cung điện, ngoại trừ trên vạn lá cờ khổng lồ này, hắn cũng không phát hiện đối phương có gì không thích hợp, có lẽ nơi này còn cần pháp môn đặc thù để mở ra cũng không nhất định. Lăng Tiêu con người vừa chuyển, lập tức mi tâm bên trong quang mang sáng chói. Thiên uy như ngục bia hóa thành một hạt bụi bậm, nhẹ nhàng mà rơi vào trong góc cung điện, mà Lăng Tiêu lại là trực tiếp tiến vào trong thiên uy như ngục bia. Tuy rằng nơi này có cấm pháp lĩnh vực, nhưng thiên uy như ngục bia chính là cực đạo đế binh, cũng không có bị hạn chế gì. Lăng Tiêu vẫn là miễn cưỡng có thể thúc giục thiên uy như ngục bia biến hóa thuật, bất quá cũng không kéo dài. Trong cung điện trở nên yên tĩnh, không có một bóng người, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng có người tới qua đồng dạng. Cũng không lâu lắm, ngoài cung điện một đạo lưu quang thoáng hiện, râu tóc đều trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt Tùng Bách Vương từ trong đế trận xông ra. Luyện hóa thổ chi nguyên, tu vi của ta khoảng cách cái kia vô thượng đế cảnh lại gần một bước. Xem ra, quả nhiên là ta cái thứ nhất tiến vào vạn yêu mật tàng bên trong, vạn yêu phiên nhất định phải rơi vào trong tay của ta. Tùng Bách Vương hít sâu một hơi, trong ánh mắt có một tia kích động chợt lóe rồi biến mất. Hắn cẩn thận dò xét bốn phía một chút, cũng không có phát hiện khí tức dao động gì. Nhất thời yên tâm, sau đó chậm rãi đi tới trước cửa cung điện, đẩy cửa mà vào. Tùng Bách Vương đồng dạng là cảm giác được một cỗ cực đạo đế uy chấn áp, ngoại trừ thân thể lực cùng một bộ phận nguyên thần thần niệm bên ngoài, hắn đồng dạng là không cách nào điều động bất luận cái gì đại đạo pháp tắc lực. Khu vực cấm pháp sao? Tùng Bách Vương nhíu mày, hiển nhiên là hắn cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có cấm pháp lĩnh vực. Lão gia hỏa này quả nhiên có vấn đề. Trong góc một hạt bụi bặm, Lăng Tiêu nhìn chăm chú vào thân ảnh Tùng Bách Vương, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Hắn vô cùng cẩn thận, từ sau khi tiến vào vạn yêu mật tàng, liền không có toát ra bất kỳ khí tức dao động nào, cho nên Tùng Bách Vương cũng không có phát hiện có người nhanh chân đến trước. Mà trong cung điện có cấm pháp lĩnh vực tồn tại, Tùng Bách Vương không cách nào vận dụng đại đạo pháp tắc lực lượng, cho nên thiên uy như ngục bia sở hóa kia một hạt bụi bặm, Tùng Bách Vương căn bản không cách nào cảm giác được. Nếu không, coi như là Lăng Tiêu có thiên uy như ngục bia cái này cực đạo đế binh, hắn cũng không dám cam đoan liền nhất định có thể giấu giếm Tùng Bách Vương vị này sâu không lường được thiên tôn cường giả. Lăng Tiêu nhìn chăm chú vào thân ảnh Tùng Bách Vương, nhìn hắn chậm rãi đi tới. Vạn yêu phiên, quả nhiên là chí bảo truyền kỳ của yêu giới, cực đạo đế binh vạn yêu phiên. Không uổng phí ta khổ sở chờ đợi ngàn vạn năm a, chỉ cần ta luyện hóa vạn yêu phiên, ta chính là chủ vạn yêu, chúa tể yêu giới. Tùng Bách Vương nhìn trên vạn lá cờ lớn trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, lẩm bẩm. Cực đạo đế binh vạn yêu phiên. Chính là một vạn đạo cự phiên này sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hắn cũng không có từ trên vạn đạo cờ lớn này cảm giác được chút nào cực đạo đế uy, nhưng vì sao Tùng Bách Vương lại nói đây là vạn yêu phiên? Về phần vạn yêu phiên, Lăng Tiêu cũng từng nghe nói qua, nghe đồn chính là một món chí bảo vô thượng của yêu giới, ẩn chứa khí vận của yêu giới, in dấu bổn nguyên lực lượng của hàng tỷ yêu tộc, cầm vạn yêu phiên có thể chúa tể vạn yêu sinh tử, chính là chủ của vạn yêu. Chẳng qua vạn yêu phiên niên đại quá mức xa xưa, duy nhất có đôi câu vài lời ghi lại chính là cùng yêu đế có quan hệ. Trong truyền thuyết, yêu đế chính là bởi vì khống chế vạn yêu phiên, tu vi đột nhiên tiến mạnh, chứng đạo thành đế, cuối cùng mới trở thành toàn bộ yêu giới chúa tể. Lăng Tiêu không có bất kỳ động tĩnh gì, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Tùng Bách Vương. Tùng Bách Vương đã nhận định hơn vạn lá cờ lớn này chính là vạn yêu phiên, vậy khẳng định có chỗ nào đó cổ quái. Vèo, vèo, vèo. Lăng Tiêu nhìn thấy, Tùng Bách Vương đem cung điện đại môn đóng lại về sau, ống tay áo vung lên, lập tức từng đạo hào quang sáng chói trận kỳ bay ra, ước chừng có 81 đạo trận kỳ, lẫn nhau đan xen thần bí hào quang, phù văn sáng lạn chói mắt. Phong! Theo Tùng Bách Vương quát to một tiếng, lập tức 81 đạo trận kỳ kia dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một đạo phù văn vô cùng thần bí, phong ấn ở trên cửa lớn cung điện. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nhìn ra dụng ý của Tùng Bách Vương. Lão gia hỏa này là muốn độc chiếm vạn yêu phiên a. Lấy ánh mắt Lăng Tiêu đến xem, Tùng Bách Vương bày ra phong ấn cực kỳ cường đại, coi như là Bạch Long Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Liễu Vương ba người liên hợp lại, đều rất khó phá vỡ phong ấn. Tùng Bách Vương muốn ngăn cản ba đại yêu vương khác, nhân cơ hội luyện hóa vạn yêu phiên. Một khi Tùng Bách Vương hoàn toàn luyện hóa vạn yêu phiên, chỉ sợ ba đại yêu vương khác coi như là đánh vỡ phong ấn, vọt vào, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Lăng Tiêu càng tò mò, Tùng Bách Vương vì sao lại quen thuộc vạn yêu mật tàng như thế? Vì ngày này, ta chờ đợi quá lâu, cũng chuẩn bị quá lâu, lúc này đây không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản ta. Tùng Bách Vương trong ánh mắt tràn đầy chí tại nhất định phải có thần sắc, thậm chí có một tia điên cuồng cùng nóng bỏng. Bùm! Tùng Bách Vương quanh người trong nháy mắt nở rộ ra vô cùng khủng bố khí tức dao động, trong lòng bàn tay của hắn hào quang chợt lóe, xuất hiện một cái to lớn bình thủy tinh, trong đó chứa đầy thần bí máu tươi. Chỉ thấy Tùng Bách Vương mở bình thủy tinh ra, trong phút chốc máu tươi trong bình thủy tinh, hóa thành hơn vạn viên huyết châu kỳ dị, bay về phía trên vạn lá cờ khổng lồ kia. Trong mỗi một viên huyết châu đều ẩn chứa ba động linh tính vô cùng cường đại, đồng thời trong đó giống như còn phong ấn tinh hồn yêu thú cường đại, trong phút chốc liền dung hợp với cự phiên. Những huyết châu kia, tất cả đều là tinh huyết của yêu vương, hơn nữa trong đó lại ẩn chứa nguyên thần hoàn chỉnh của yêu vương. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó có thể tin. Trong từng viên huyết châu ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc, hơn nữa tinh hồn yêu thú cường đại trong đó, khí tức vô cùng khủng bố, ẩn chứa dao động pháp tắc đại đạo, rõ ràng đều là khí tức của yêu vương. Trên vạn viên huyết châu, trên vạn đạo yêu vương tinh hồn, điều này nói cách khác Tùng Bách Vương vì hôm nay, trọn vẹn chém giết hơn vạn tôn yêu vương cường giả. Yêu vương đó là cái gì? Đó là thánh vương cảnh siêu cấp cường giả, coi như là toàn bộ yêu giới cộng lại, cũng không có một vạn tôn thánh vương. Thánh vương chính là bá chủ một phương, đủ để chấn áp sự tồn tại của tông môn bất hủ một phương, cũng không phải chó mèo gì, tùy ý có thể tàn sát. Lăng Tiêu căn bản không cách nào tưởng tượng, Tùng Bách Vương làm sao có thể thu thập hơn vạn khỏa yêu vương huyết châu cùng với yêu vương tinh hồn. Khí tức của Tùng Bách Vương trở nên vô cùng nguy hiểm. Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng cảm giác được, Tùng Bách Vương khí tức sâu không lường được. Dĩ nhiên so với Bạch Long Vương khí tức còn cường đại gấp mấy lần, cơ hồ đã chạm đến đế quân cảnh giới. Lăng Tiêu lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sắc mặt của hắn nghiêm túc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tùng Bách Vương, lựa chọn thời cơ thích hợp ra tay. Nếu nơi này có vạn yêu phiên truyền kỳ bảo vật của yêu giới, vậy vô luận như thế nào, Lăng Tiêu cũng phải nghĩ biện pháp đoạt được trong tay. Ầm ầm, huyết châu yêu vương cùng với tinh hồn yêu vương ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc, sau khi dung hợp những huyết châu này, trên vạn đạo cờ lớn lại đồng thời nở rộ ra hào quang rực rỡ, hào quang vạn đạo, thần thú kinh khủng in dấu trên đó. Dĩ nhiên giống như là sống lại, đồng thời gào thét lên. Gào thét, ngao, long ngâm hổ khiếu, hạc minh thương khung, hỏa phượng phần thiên, kỳ lân gào thét, đủ loại dị tượng thần bí đan xen cùng một chỗ, làm cho cả cung điện đều trở nên càng mờ mịt mà thần bí. Tùng Bách Vương khuôn mặt nghiêm túc, khí tức kinh khủng quanh thân bốc lên, trong phút chốc quanh thân hắn quang mang chợt lóe, trực tiếp hóa thành một gốc cây tùng cổ xưa. Cây tùng thoạt nhìn chỉ cao mấy trượng, thùng nước to nhỏ, nhưng vỏ cây loang lổ mà trong suốt, giống như vảy rồng, cành cây kết lại, tùng châm trong suốt long lanh, tản ra quang mang sắc bén. Trong cây tùng ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động, cho Lăng Tiêu cảm giác, vậy mà vượt xa cái khác ba đại yêu vương, gần với vạn yêu cổ thụ khí tức, đây là bản thể của Tùng Bách Vương sao? Một cây tùng thành tinh. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Tùng Bách Vương có thể tu luyện tới hôm nay, quả thực không dễ dàng. Yêu thú muốn tu luyện tới yêu vương chi cảnh, không biết phải trải qua bao nhiêu gian nan kiếp nạn, mà thực vật hóa yêu thì lại càng gian nan gấp trăm lần. Tùng Bách Vương từ một gốc cây tùng tu luyện tới cảnh giới bây giờ, khoảng cách đế quân chi cảnh bất quá là một bước xa, trong chuyện này nhất định là vô cùng gian nan. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Tùng Bách Vương trong cơ thể ẩn chứa mênh mông đại đạo pháp tắc, nhưng là bởi vì cấm pháp lĩnh vực nguyên nhân, tất cả đều bị trói buộc ở trong cơ thể, không có cách nào phóng thích ra. Bùm! Trên cây tùng, phảng phất có một mặt trời rực rỡ bốc lên, ẩn chứa chấn động tinh thần vô cùng cường đại, trong phút chốc trôi nổi trên bầu trời đại điện, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Luyện cho ta! Trong mặt trời, truyền ra Tùng Bách Vương thanh âm, trong phút chốc từng đạo ngọn lửa màu vàng từ trong mặt trời phun ra, trong phút chốc hóa thành một mảnh biển lửa mênh mông, hướng tới hơn vạn đạo cờ lớn bao phủ xuống. Mặt trời rực rỡ kia chính là nguyên thần của Tùng Bách Vương. Lăng Tiêu có thể rõ ràng nhận thấy được, Tùng Bách Vương đang thiêu đốt chính mình nguyên thần lực, đến luyện hóa cái kia hơn vạn đạo cờ lớn. Trong cung điện có cấm pháp lĩnh vực. Tùng Bách Vương không có cách nào thi triển đại đạo pháp tắc, muốn luyện hóa vạn yêu phiên, chỉ có thể lấy nguyên thần đến luyện hóa. Tùng Bách Vương nguyên thần, ẩn chứa vô cùng mênh mông năng lượng ba động, phảng phất vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm bình thường, muốn đem cái kia hơn vạn đạo cờ lớn toàn bộ luyện hóa. Tùng Bách Vương dĩ nhiên sớm chuẩn bị hơn vạn khỏa yêu vương huyết châu, cùng với yêu vương tinh hồn, không nhiều không ít, điều này nói rõ hắn biết nơi này có một vạn đạo cờ lớn, chẳng lẽ là hắn trước đó đã từng tới nơi này sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, ý niệm không ngừng chuyển động. Hắn muốn tìm cơ hội đi cướp đoạt vạn yêu phiên, nhưng cho tới bây giờ hắn còn không biết vạn yêu phiên là cái gì. Hơn nữa Tùng Bách Vương mặc dù đang lấy nguyên thần luyện hóa một vạn đạo cờ lớn, nhưng là thân thể đồng dạng là vô cùng cường hãn, hơn nữa hết sức cảnh giác, muốn đánh lén Tùng Bách Vương, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lăng Tiêu không tin cái kia một vạn đạo cự phiên tất cả đều là vạn yêu phiên, cực đạo đế binh hỗn nguyên nhất thể, không có khả năng vốn thể hội phân tán thành trên vạn đạo, trong chuyện này nhất định là có hắn sở không biết bí mật. Chẳng lẽ, trong vạn đạo cự phiên này, có trung tâm vạn yêu phiên chân chính, chỉ là Tùng Bách Vương cũng không biết trung tâm vạn yêu phiên ở nơi nào, cho nên mới muốn đem một vạn đạo cự phiên này toàn bộ luyện hóa. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, hắn cảm giác ý nghĩ này của hắn mặc dù có chút điên cuồng, nhưng rất có thể là tiếp cận chân tướng nhất ý nghĩ, dù sao cái kia một vạn đạo cờ lớn thoạt nhìn giống nhau như đúc, Lăng Tiêu cũng căn bản phân biệt không ra có cái gì bất đồng. Tùng Bách Vương nếu là đã từng tiến vào qua, khẳng định thử tìm qua vạn yêu phiên hạch tâm, chỉ là thất bại, cho nên mới muốn đem hơn vạn đạo cự phiên toàn bộ luyện hóa. Đến lúc đó vạn yêu phiên hạch tâm bị luyện hóa, vạn yêu phiên chân thân tự nhiên sẽ hiển lộ ra. Ầm ầm. Trong cung điện, hỏa diễm ngang trời, vô tận hỏa diễm hình thành một mảnh biển lửa, đem hơn vạn đạo cờ lớn bao phủ ở trong đó. Những thần thú lạc ấn trên cờ khổng lồ, từng cái giống như là sống lại, tản ra vô cùng khủng bố khí tức ba động, ở nơi đó gào thét liên tục. Hư không như vặn vẹo, Tùng Bách Vương nguyên thần chi hỏa quá khủng bố. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Tùng Bách Vương luyện hóa tốc độ rất nhanh, tuy rằng nơi này có hơn vạn đạo cờ lớn, nhưng là cũng không lâu lắm, Tùng Bách Vương liền đem này, hơn vạn đạo cờ lớn luyện hóa một thành. Chiếu theo tốc độ này đến xem, chỉ sợ một ngày thời gian đều không cần, Tùng Bách Vương liền có thể đem hơn vạn đạo cờ lớn toàn bộ luyện hóa. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được trung tâm vạn yêu phiên, nếu không ta một khi bại lộ, sẽ phải đối mặt với lửa giận của Tùng Bách Vương. Một Tùng Bách Vương ngược lại còn dễ nói, đánh không lại ta hẳn là cũng có thể chạy thoát, nhưng còn có ba vị đại yêu vương, quan trọng nhất là, vạn yêu phiên. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, trong con người có một tia quang mang kỳ dị. Hắn hiện tại cảm giác được rất khó giải quyết, muốn xuống tay đối phó Tùng Bách Vương, nhưng cho tới bây giờ lại còn không có nhìn thấy chân chính vạn yêu phiên ở nơi nào, một khi hắn suy đoán tất cả đều sai lầm, đó chính là thất bại trong gang tấc. Lăng Tiêu hiện tại duy nhất ưu thế, chính là hắn bị vây trong bóng tối, Tùng Bách Vương cũng không có phát hiện hắn. Nhưng hắn chỉ sợ thời gian kéo dài quá lâu, Tùng Bách Vương đem hơn vạn đạo cờ lớn kia toàn bộ luyện hóa, thì đã muộn. Bùm! Ngay tại Lăng Tiêu cảm giác được vô cùng khó giải quyết, không có quyết định thời điểm, bỗng nhiên một đạo tiếng nổ kinh thiên truyền đến. Đại môn cung điện bắt đầu rung động kịch liệt. Ai đó đang tấn công cổng cung điện? Là Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương và Bạch Long Vương. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong nháy mắt liền xác định, xem ra ba vị đại yêu vương này cũng không phải đèn cạn dầu, tuy rằng lạc hậu Tùng Bách Vương một đoạn thời gian, nhưng cũng không muộn quá lâu, rốt cục vẫn là từ trong đế trận vọt ra. Bọn họ chỉ sợ cũng là phát hiện cung điện đại môn không thích hợp, cho nên mới công kích cung điện đại môn. Bùm, bùm, bùm, từng đạo công kích cường đại rơi vào trên đại môn cung điện, giống như lôi đình, làm cho hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt. Thần quang mãnh liệt thậm chí từ bên ngoài cung điện lộ ra, làm cho phong ấn cường đại Tùng Bách Vương lưu lại, đều đang khẽ run rẩy. Bên ngoài cung điện chính là ba người Mẫu Đơn Vương, Liễu Vương và Bạch Long Vương. Chỉ là ba người bọn họ giờ phút này sắc mặt đều rất khó coi, một đám ánh mắt âm trầm vô cùng, tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Lão già kia đối với vạn yêu mật tàng hiểu rõ như thế, hắn nhất định là trước chúng ta một bước tiến vào trong đó, sau đó phong ấn cung điện đại môn. Bạch Long Vương lạnh giọng nói, sắc mặt hắn xanh mét, trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện sát ý. Người nói không sai, cũng chỉ có Tùng Bách Vương trước chúng ta một bước tiến vào vạn yêu mật tàng bên trong. Này cung điện đại môn phong ấn, rõ ràng chính là vừa mới bày ra không lâu, hắn thật đúng là cho rằng có thể lừa gạt chúng ta. Liễu Vương cũng lạnh giọng nói, các người nói xem, có phải là Lăng Thiên Tiểu bằng hữu kia tiến vào bên trong hay không? Mẫu Đơn Vương ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói ra, hắn bất quá là tu vi đại thánh cảnh, ta xem hắn ngay cả cực đạo đế uy cũng chống không lại, nói không chừng đã chết ở bên trong. Trong cung điện nhất định là Tùng Bách Vương không thể nghi ngờ. Bạch Long Vương hừ lạnh một tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ, ba người chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người không nên lưu thủ, đem các ngươi cường đại nhất thủ đoạn lấy ra, đánh vỡ phong ấn đi. Ánh mắt Liễu Vương nghiêm túc nói, Mẫu Đơn Vương và Bạch Long Vương đều gật đầu, nếu thật sự để Tùng Bách Vương lấy được truyền thừa trong vạn yêu mật tàng thì đã muộn. Ầm ầm, ba đại yêu vương quanh thân đều là bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức, nhao nhao thi triển ra cường đại sát phạt thủ đoạn, thậm chí còn tế ra các loại cường đại bảo vật, hướng cung điện đại môn đánh tới. Tòa cung điện này tản ra cửu sắc thần quang, giống như là thần kim nào đó đúc thành, tuy rằng thoạt nhìn kiên cố không thể phá vỡ, nhưng cửa lớn cung điện sở dĩ không cách nào mở ra, là bởi vì trong đó có phong ấn nguyên nhân. Chỉ cần mở ra phong ấn, bọn họ tự nhiên là có thể tiến vào trong cung điện. Ba người bọn họ đều là vô cùng phẫn nộ, nhận định là Tùng Bách Vương đang ở trong đó tiếp nhận cường đại truyền thừa, cho nên mới đem cung điện đại môn phong ấn lên. Bọn họ đều giống như là nổi điên công kích phong ấn trên đại môn cung điện. Bùm! Mặc dù phong ấn Tùng Bách Vương bày ra vô cùng cường đại, nhưng dưới sự liên thủ công kích của ba vị đại yêu vương, phong ấn kia vẫn rất nhanh trở nên ảm đạm. Đến cuối cùng, trong lòng bàn tay Bạch Long Vương có huyết quang hiện lên, trong phút chốc một con huyết long thật lớn ngang trời mà ra, ẩn chưa phá hủy hết thảy lực lượng ba động, trực tiếp đánh vào phong ấn bên trên. Răng rắc, phong ấn ầm ầm vỡ nát, đại môn cung điện cũng ầm ầm mở ra. Xông vào, ba vị đại yêu vương đều là ánh mắt sáng lên, quanh thân quang mang chợt lóe, hóa thành ba đạo thần hồng, trong nháy mắt hướng trong cung điện phóng đi. Hết chương 2650 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.